Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tình yêu trái ngược của tác giả Quỳnh Trang. Duyên phận đã xe duyên trong mối tình chú cháu, cả Phi và Thiên An đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cả hai lại trở thành quân cờ trong âm mưu trả thù và quyền lực từ người cha của Phi. Bỗng nhiên lại xuất hiện một người em cùng cha khác mẹ. Liệu Phi có đủ thông minh tài trí để thoát khỏi các kế hoạch giăng bẫy hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Chuyện bao của Phi, một đứa con riêng phải làm người thừa kế, rất nhanh đã chuyển đến tay của tên gián điệp mà Phát cài vào. Nghe hắn ta báo cáo, Phát không khỏi phì cười. Lão giả kia đã xem cậu là đứa con nít lê ba sao? Tội ác của mình nó đổ lên người khác là đổ được sao? Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi còn nghe được người cứu cậu nam đó chính là Phi, người anh của cha khác mẹ của cậu. Người ta cứu cậu một mạng mà bây giờ cậu lại lấy mạng của người ta, cậu không cảm thấy có lỗi sao? Có lỗi gì chứ, năm đó tôi đâu có nhờ anh ta cứu tôi đâu. Phát thản nhiên đáp lại, không xem ơn cứu mạng của Phi xa xỉ hết. Hiểu được đó cách khâu ra, nghe được cuộc đối thoại giữa Phát và tiết thủ hạ, không khỏi cảm thấy thương xót cho Phi. Cả đời người, Phi hết lòng hết dạ nghĩ cho người khác, cuối cùng hoài mẹ và cô vợ ngốc ra thì chẳng còn ai thở lòng lo lắng cho cậu ta cả. Đúng như lời Phi nói, phương kỵ này càng để lâu thì càng có nhiều điều thú vị lòi ra. Bây giờ hiểu không biết nên vui hay nên buồn vì đã nghe lời Phi không bảo án sớm đây nữa. Phi, bây giờ cậu tính làm sao đây? Báo án đi, tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, rồi sau đó đưa người tôi yêu đến một nơi bình yên để sống. Điều này quá đáng sợ rồi. Sau khi biết chuyện, bà ruột muốn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của mình, chị Phi đã dần mất đi tự tin. Anh một đời toan tính, cuối cùng thì cũng chỉ là một con cờ trong tay ba của anh mà thôi. Chính Tùng, ông có còn là con người không vậy? Con trai tôi còn chưa chết, ông đã muốn đem tội danh giết người đổ lên đầu của nó rồi. Vì ông ta muốn đưa con riêng của ông ta về bồi dưỡng thành người thừa kế, bà không có ý kiến gì hết. Làm gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Có nhiều cách để thuyết phục đứa con hoang đó, tại sao ông ta không làm? Tại sao lại cứ đem con trai của bà ra làm vật hy sinh? Con trai chính là giới hạn cuối cùng của tôi, nếu ông dám đụng vào nó thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Hai mẹ con bà hy sinh cả đời người cầu hiến cho cái nhà này, đến cuối đời một chút tôn trọng cũng không nhận được. Lần này bà không thể nhịn nổi nữa, dù có chết bà cũng phải bảo vệ danh dự cho con trai. Nó sống là người của Hạ gia, chết cũng là ma của Hạ gia, hy sinh cho Hạ gia cũng chính là trách nhiệm của nó. Đây là lời mà một người cha có thể nói ra sao? Sự ích kỷ độ ác của ông ta khiến bà phải dùng mình. Người đầu óc tay gối bên bà bao lâu nay hóa ra là một con quỷ dữ chứ không phải là con người. Tôi có thể đưa ông lên vị trí này thì cũng có thể đạp ông xuống, ông đừng có mà làm càn. Dũ bỏ ra vẻ yếu đuối thường ngày, mẹ của Phi như biến thành một con người khác. Đối đầu với loại người này, bà không ác lên thì không thể nào thắng được. Chỉ một người trúng đầu thôi mà đã khiến cả gia tộc tan đàn xẻ hé. Chuyện này truyền ra, Phát là người vui mừng hơn ai hết. Kế hoạch trả thù của cậu đã gần chạm đến ngưỡng thành công rồi. Mình ơi, hay là mình qua đón Thiên An về nhà đi ông? Ông lấy tấm hình một nhà bốn người hạnh phúc, mẹ Thiên An sủi sủi nơm hát, so thương cho số phận hởm hiu của đứa con gái ngốc. Vì gia đình, con bé đã phải bán thân cả cho người đáng tuổi cha chú. Từ lúc kết hôn đến giờ, con bé còn chưa kịp hưởng hạnh phúc ngày nào, đã sắp trở thành quả phụ rồi. Tôi cũng muốn đưa Thiên An về thắm, nhưng tính của nó, bà là người hiểu rõ hơn hết mà. Nó vẫn cứng đầu sống chết, không chịu rời xa người đàn ông sắp chết kia. Tôi cũng hết cách rồi. Thôi kệ, cứ để nó chọn tình chọn nghĩa với người ta, rồi từ từ tính sao đi bà. So với mẹ thì ba của Thiên An là người hiểu chuyện hơn nhiều. Ông đã nhiều lần bảo ba vợ kêu bà đừng đem những điều không hay xảy đến với mình đổ lên đầu của Phi nữa. Dù gì thì cũng là tại hai người làm sai trước, là hai người có lỗi, hai người đáng bị như vậy. Nhưng mẹ Thiên An trời sinh ra đã cứng đầu, ông có nói thế nào bà ấy không chịu nghe. hắn ta đã làm ra không ít chuyện xấu, bây giờ bị người ta hạ đầu sắp chết chính là quả báo của hắn ta. Nhưng còn con gái của chúng ta, con bé có làm gì sai đâu, tại sao lại phải chịu liên lụy chứ? Đây là do con bé cảm tâm tỉnh nguyện, chịu khổ, chứ bị liên lụy gì chứ? Tôi biết bà thương con, nhưng làm gì cũng cần phải công bằng một chút chứ. Gia đình chúng ta đã được người ta giúp đỡ quá nhiều, bà cũng nên tỏ lòng biết ơn đi. Biết ơn? Nếu hắn ta không hại chết ba của tôi, thì bây giờ tôi cần nhận sự giúp đỡ từ hắn ta sao? Mẹ của Thiên An vẫn cứng đầu một hai cho rằng bản thân mình không làm sai gì hết. Cả nói càng khiến mình cảm thấy tức chết hơn. Bà của Thiên An chán không thể đôi co với bà ấy nữa. Ông không đi thì tôi đi, ngày hôm nay tôi nhất định phải đón Thiên An về đây ở với tôi. Chồng của bà có thể vì chút tiền tài mà quên đi chuyện cũ, nhưng còn bà thì không. Bà vẫn còn nhớ rõ người đàn ông đó tàn độc đến mức nào. Ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của bà đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn ta giết người, sau đó dựa vào quyền lực của người cha giàu có mà chôn vùi tội ác mãi mãi. Loại người độc ác như hắn ta có bị phanh thây thành trăm mảnh cũng đáng, hắn ta không xứng đáng nhận được sự thừa xót của người khác. Mẹ của Thiên An hùng hồ xông vào bệnh viện, ngay lúc Hiểu cũng đang có mặt ở đấy. Lo sợ bà ta sẽ làm hại Phi nên Hiểu vội chạy đến ngăn bà ta lại. Hiểu không khác xưa làm ấy, nhìn thấy Hiểu, mẹ của Thiên An dùng mình sợ hãi như đang nhìn thấy ma vậy. Anh vẫn còn sống sao? Không thể nào. Năm đó, chỉ mất bà nhìn thấy cậu ta bị Phi đâm một phát chí mạng, máu chảy đầm đìa cơ mà. Sao bây giờ cậu ta vẫn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Không lẽ cậu ta còn có anh em sinh đôi, người bị đâm năm đó là người khác sao? Hóa ra, trong số kẻ nhìn lén năm đó, còn có cả cô nữa à? Anh chưa chết, vậy kẻ hạ độc Phi là anh sao? Không phải tôi, Phi là ân nhân của tôi, sao tôi có thể làm hại cậu ta được chứ? Cậu ta đâm anh một nhát chí mạng mà lại là ân nhân của anh sao? Cô thì biết cái quái gì chứ, nhát dao đó là dùng để cứu mạng tôi. Tuổi trẻ ngông cuồng, Hiểu đã vô tình thác tội với một đại ca xã hội đen khét tiếng. Lão giả đó đã phái không ít người đi truy sát Hiểu. Để cứu Hiểu, Phi đã tự tay đâm Hiểu, làm giả hiện trường, khiến mọi người đều tin rằng Hiểu đã chết. Năm đó mà không có Phi ra tay cứu giúp thì chắc Hiểu đã chết dưới tay của đám giang hồ kia rồi. Phi chính là ân nhân của Hiểu. Cả đời này Hiểu nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của Phi. Còn có, ba của cô chết là do lòng tham vô đáy của ông ta, chứ không liên quan gì đến Phi hết. Hôm đó, mẹ của Thiên An chạy trốn khỏi lễ đường, khiến Phi trở thành trò cười của thiên hạ. Vì thể diện của bản thân, Phi không thể trừng phạt gia đình của họ được. Sau khi trừng phạt xong, Phi đã cho ông ngoại Thiên An một số tiền lớn, đủ để ông ta về quê dưỡng già. Nhưng ông ta lại không biết đủ, nhiều lần vòi vĩnh đòi thêm tiền. Phi không chịu đưa tiền, thì ông ta liền đem chuyện anh bị mẹ của Thiên An bỏ rơi ra, mỉa mai, khiến anh tức ói máu. Chuyện ông ta vòi tiền của Phi dần nhanh đã chuyển đến tai ba của Phi. Sau đó thì một xu ông ta cũng không nhận được. Tức tuổi qua đời, có thể nói ông ta chết là do lòng tham vô đáy của ông ta, chứ không liên quan đến bất kỳ người nào hết. Phi chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với gia đình các người nợ cậu ta một lời xin lỗi. Phi chính là kiểu người khẩu xà tâm Phật, đồng mồm đồng miệng vậy thôi, chứ tâm tính của cậu ta tốt lắm. Cậu ta chưa từng giết người, chưa từng bước ai vào bước đường cùng hết. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ cậu ta đừng làm người tốt nữa. Làm người tốt thiệt thân lắm, nhưng cậu ta không chịu nghe, để rồi tôi bị người khác lại oan bao hơn, kể ra lên cổ của cậu ta hết lời này đến lời khác. Ngày hôm nay, ngay trước mặt mẹ của Thiên An, Hiểu đã phân trần hết những chuyện trong quá khứ để đòi lại công bằng lại cho Phi, đứa bạn thân đáng thương của cậu. Nghe Hiểu nói xong, mẹ của Thiên An sâu đến nỗi cả người rút lên từng hồi, không đứng vững nổi nữa. Bao nhiêu năm qua, bà trách sai người rồi sao? Không thể nào như thế được. Tôi cuối cùng cũng biết được lý do tại sao sau khi gặp được Thiên An, Phi lại rất nhanh đã quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm của mình rồi. Tuy hai người là mẹ con có gương mặt giống hệt nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ Thiên An ngay từ lần đầu gặp gỡ đã chỉ chăm chăm nhìn vào địa vị của Phi. Còn Thiên An thì không có chút toan tính gì hết. Tuy Thiên An rất ngốc, rất phiền phức, nhưng cô lại rất chân thành, một lòng một dạ tin tưởng Phi. Đây chính là điều nổi bật khác hẳn những cô gái đã từng lướt qua đời Phi. Nếu Hiệp là Phi thì chắc chắn Hiệp cũng sẽ không do dự mà chọn buông bỏ quá khứ để sống yên ổn bên cô gái ngốc đó. Phi đã đủ khổ rồi, cô đừng gây chuyện thêm nữa có được không? Hiệp hạ giọng, xuống nước năn nỉ mẹ của Thiên An, ngưng làm ra những hành động ngu ngốc lại. Phi đã mất quá nhiều thứ rồi, nếu bây giờ có mất đi cả Thiên An nữa thì chắc Phi sẽ phát điên mất. Chuyện quá khứ đã được làm sáng tỏ, mẹ của Thiên An không dám hùng hổ xông vào phòng bệnh của Phi nữa, để theo tâm trạng nặng nề, bà lẳng lặng rời đi. 3 ngày sau, mẹ có gọi cho Thiên An thêm một cuộc điện thoại. Lần này không phải là để ép cô về nhà, mà là để căn dặn cô phải chăm sóc Phi thật tốt, đừng để anh ta phải cô độc một mình nữa. Phi à, mẹ của em cuối cùng cũng chấp thuận cho chúng ta ở bên nhau rồi. Anh có thể nào đừng đi, đừng rời xa em có được hay không? Không thể kiên cường thêm được nữa, cô nắm chặt tay anh òa khóc nước nở. Cô không thể sống thiếu anh được, anh chính là lẽ sống của cô. Phi, em mở mắt ra nhìn em đi, có được không? Em thật sự rất nhớ anh. Phi, em bỏ học rồi, anh tỉnh dậy mang em đi, có được không? Thiên An kêu gào trong vô vọng, cô nhớ anh đến mức sắp phát điên rồi. Còn anh tự hứa sẽ luôn ở bên cô, mà sao bây giờ lại nằm im lìm nơi giường bệnh lạnh lẽo thế kia chứ? Tỉnh lại đi mà, xin anh đấy. Cô nắm chặt tay anh, đặt tay lên những giọt lệ đầy bi thương của mình. Cô khóc thương tâm như thế, làm anh cũng đau lòng theo. Anh không thể nào diễn tiếp được nữa. Ngốc à, đừng khóc nữa, anh không sao, anh không chết được đâu. Thế người đã bị bác sĩ chê, đột nhiên tỉnh lại, tỉnh mơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô vô cùng kinh hãi. Cô tự tát bản thân mình một cái thở đau để kiểm chứng xem đây là mơ hay thật. Phi, anh tỉnh lại thật rồi sao? Đúng vậy, Thiên An, anh xin lỗi, để em phải lo lắng nhiều rồi. Phi kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh càng trân trọng tình cảm của cô hơn nữa. Dù trời có sập xuống thì anh cũng tuyệt đối không buông tay cô ra đâu. Phi, em thật sự rất yêu anh. Anh cũng vậy, rất rất yêu em. Phi nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, đôi môi khô khốc của anh áp lên đôi môi mềm mại của cô. Loại hạnh phúc giản đơn này chính là thứ mà hai người ngày nhớ đêm mong cho suốt tháng ngày vào sinh ra tử. Cứ nghĩ nụ hôn vừa rồi đã cuốn bay mất lý trí của Phi rồi, nhưng không, anh vẫn còn nhớ rõ những lời mà cô đã tâm sự với mình. Bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, em không cần phải vì chăm sóc anh mà nghỉ học nữa. Em nhanh chóng sắp xếp quay lại trường học đi, anh không muốn vợ của mình bỏ học giữa trường đâu. Vừa mới tỉnh lại, Phi đã bắt đầu giáo huấn cô rồi. Những lời giáo huấn của anh trở nên êm tai lạ thường, lòng cô cứ nhai răng cười suốt thôi. Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh em thì anh nói một là một, nói hai là hai, em đều nghe theo anh hết. Cô tựa đầu vào vai anh, khoảnh khắc hạnh phúc diệu kỳ này, ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến nữa. Chồng của cô, anh ấy tỉnh lại rồi, anh ấy sẽ không rời xa cô nữa. Đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Linh, dậy thay đổi đi con, phát đến rồi kìa. Anh ta đến nhà mình làm gì? Con mệt lắm, mẹ xuống tiếp anh ta đi. Linh nằm dài trên giường, lười biếng quay mặt đi chỗ khác. Sau khi Phi nhập viện vì trúng độc, Phát có đến nhà cô chơi mấy lần. Lần nào cô cũng tận lực né tránh anh ta. Cô rất sợ sự ngay thẳng trong lời nói của mình có thể vô tình đắc tội với anh ta, khiến cho cả gia đình cô bị cô làm cho liên lụy. Mệt gì mà mệt, Linh dậy đi con, này Phát đến đưa cả nhà mình đi ăn nhà hàng, còn mà không đi thì mất vui lắm. Mẹ nhất quyết kéo Linh rời khỏi giường. Mẹ của cô quý Phát lắm, bà còn muốn biến anh ta từ con trai nuôi thành con rể của mình nữa cơ. Nếu sau này mẹ biết được bộ mặt thật của Phát thì chắc mẹ sẽ sốc lắm đây. Linh để nguyên bộ dạng lôi thôi lây thách bước xuống nhà. Phát không những không chê bai mà còn lo lắng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Bên ngoài lạnh lắm mà mỏng manh như vậy có chuẩn bị cảm lạnh bây giờ. Đột nhiên phải lại tốt bụng như vậy làm Linh càng lo sợ hơn. Anh ta mà đối xử tốt với ai thì chắc chắn người đó sắp gặp họa rồi. Ôm lấy đôi bờ vai đang run rẩy của Linh, Phát cúi đầu thì thầm vào tai cô. Em làm gì mà căng thẳng quá vậy? Anh trai chăm sóc em gái là lẽ dĩ nhiên thôi mà. Nghe Phát gọi mình là em gái, Linh trừng mắt nhìn anh ta chăm chăm. Anh ta chơi trò gia đình với mẹ cô nhiều quá, thành nghiện rồi à? Còn lâu cô mới nhận một kẻ đầu ác như anh ta làm anh trai. Vừa ràng khoác của Phát xuống đất, Linh chẳng thà chết cóng còn hơn mặc chiếc áo này. Ai mà biết anh ta có tẩm thuốc độc vào đây để giết chết cô vì đầu mối hay không chứ? Cái con bé này, anh trai đưa áo khoác không thích thì cũng phải trả lại đàng hoàng chứ. Thế Linh thẳng thừng từ chối Phát như thế, mẹ hắng giọng mắng cô. Cô không cãi lại, lầm lì đi ra xe. Còn làm gì khiến Linh giận sao? Dạo này mẹ thấy em Linh cứ né tránh con suốt. Tụi con có cãi nhau chút chuyện vặt vãnh ấy mà. Mà yên tâm, sau hôm nay con sẽ làm lành với em ấy. Ừ, tính của Linh có hơi cứng đầu. Có gì con dáng nhường nhìn em một chút nha. Dạ vâng hả. Phát cười trừ, cẩn thận đỡ mẹ của Linh ra xe. Mẹ của Linh rất tốt, bà ấy cho Phát một cảm giác rất ấm áp, hệt như lúc ở bên cạnh mẹ ruột vậy. Đợi đến khi trả thù cho mẹ xong rồi, Phát cũng muốn Linh hiếu thuận với bà ấy. Ngồi trong quán ăn, Linh lo sợ đủ điều, không để mẹ của mình đụng đũa vào những thứ mà Phát gắp cho mẹ. Hết cách, Phát chỉ đành ăn thử hết các món cho cô xem. Em yên tâm rồi chứ? Thấy anh ta dám nuốt chỗ thức ăn đó xuống bụng, cô mới yên tâm động đũa. Đang ăn thì đột nhiên anh ta lại xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Thế có điểm đáng nghi, cô lén lén đi theo sau. Vừa ra khỏi nhà hàng, Phát còn chưa kịp nghe điện thoại đã bị cảnh sát đi đến cổng tay. Anh hoảng Phát, anh bị nghi ngờ là có hành vi mưu sát ông Hạ Chính Phi, mời anh theo chúng tôi về đồn để tiếp nhận điều tra. Phát đã từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày anh bị cảnh sát đến cổng tay đưa đi, nhưng thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Công cuộc trả thù của anh, hạnh phúc của anh, tất cả đều ở lưng chừng của ngưỡng sắp đạt được. Hôm nay anh không thể ăn tối cùng em và mẹ được rồi, gửi lời xin lỗi đến mẹ giúp anh nhé. Phát bình thản đi theo cảnh sát, Linh chết lặng đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần. Anh ta không từ thủ đoạn để hại người khác, bây giờ bị bắt là đáng, nhưng sao cô lại thấy thương cho anh ta quá. Tất cả đều là vì sai lầm của thế hệ trước mà ra hết. Phát đường đưa đến đồn cảnh sát. Khi nhìn thấy Phi vẫn khỏe mạnh ngồi đó đợi Phát, Phát phá lên cười nác nẻ. Hóa ra từ đầu đến cuối, Phát chỉ là một tên ngốc tự phụ. Cứ tưởng mình đã giết được hổ lớn, nào ngờ hổ lớn lại đang chơi đùa lại với anh. Em trai, thật không ngờ ngày chúng ta chính thức dùng thân phận anh em để đối diện với nhau lại là trong hoàn cảnh này. Sau này muốn làm việc xấu thì trước tiên hãy xóa đi đặc điểm nhận diện của mình cái đã. Phi nhìn xuống vết bớt trên tay Phát rồi khẽ nhếch mép cười. Nếu không nhờ có vết bớt này thì còn lâu Phi mới nhận ra người bày trò phá rối cuộc sống của anh chính là đứa em trai đã mất tích từ lâu nay. Em còn chưa đụng vào anh được thì nói gì đến chuyện trả thù ba của chúng ta đây hả? Ba của hai người có bao nhiêu phần đầu ác, Phi là người biết rõ hơn ai hết. Tên nhóc này muốn đấu với ông ta, đúng là lấy trứng chọi đá. Em trai yêu xấu, nửa đời còn lại ở trong tù vui vẻ nhé, thương em. Phi vỗ vai Phát cười đắc thắng rồi rời đi. Dòng bão đã qua đi rồi, anh cuối cùng cũng có thể cùng vợ sống những ngày tháng bình yên hạnh phúc. Cậu Phi, lão gia cho gọi cậu đi nói chuyện hả? Bây giờ luôn sao? Dạ vâng hả. Bây giờ tôi bận về nhà quỳ gối xin lỗi vợ yêu rồi, kêu ông ấy có gì thì để mai rồi hẵng đi. Sau khi nhìn rõ lòng người, Phi chẳng còn muốn gì sáng gì đến người cha tàn độc đó nữa. Nếu không phải tại ông ta thì cả anh cả Phát đã không rơi vào vòng xoáy hận thù đầy bi thương như ngày hôm nay. Chú Phú, tôi có tiền, nếu chú muốn tôi có thể cho chú một số tiền lớn để chú về quê dưỡng già. Chú đừng đi theo ba tôi làm chuyện xấu nữa. Cậu Phi, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi đã lùi sâu vào con đường này, không thể rút lui được nữa. Ông chủ đã nắm được rất nhiều điều yếu của chú. Nếu bây giờ chú dám rời đi khi chưa có sự cho phép của ông chủ thì e là chú sẽ phải gặp rất nhiều chuyện không hay. Chú già rồi, chú không muốn mạo hiểm mạng sống của mình và gia đình mình như vậy nữa. Tùy chú Phú, nếu sau này chúng ta phải đối đầu trực diện với nhau thì hy vọng chú có thể nương tay cho cháu một chút. Cậu Phi, cô gái kia mà muốn đối đầu với ông chủ thật sao? Chuyện này đã không còn đơn giản là vì tình yêu bị cấm cản nữa rồi. Anh không muốn làm con rối, làm kẻ thế mạng đưa ra chịu hết mọi tội danh thay cho ba nữa. Anh muốn buông bỏ tất cả, cùng người mình yêu cào chạy xa bay đến một nơi không ai biết anh là ai, sống một cuộc sống bình yên như bao người bình thường khác. Quyền lực mà cậu đang nắm trong tay, cậu nỡ lòng từ bỏ sao? Tại sao lại không nỡ chứ? Đứng ở vị trí càng cao thì áp lực và mệt mỏi càng nhiều. Từ khi tiếp quản vị trí này đến nay, anh chưa có ngày nào thật sự vui vẻ cả. Mỗi khi nghĩ đến những người đã đổ máu vì lợi ích của gia tộc, anh lại cảm thấy nặng lòng vô cùng. Anh cũng già rồi, anh không muốn mạo hiểm nữa. Anh muốn cùng Thiên An an nhàn sống dưới một mái nhà, nắm chặt tay nhau cùng nhau từ từ già đi. Cậu Phi, cậu bị cô ả bỏ bổ mê thuốc lú rồi sao? Sao lại có những suy nghĩ thiếu chín chắn như vậy? Đây mới là suy nghĩ chín chắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn làm con rối của bất kỳ ai nữa. Cũng muộn rồi, tôi xin phép đi trước. Phi cúi đầu chào chú Phú, người thầy đã dạy cho cậu nhiều điều. Không ngờ lại có ngày hai người đứng ở hai đầu chi tuyến đối nghịch nhau như vậy. Vợ ơi, em về rồi đây. Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Vẫn ổn, lại đây cho anh ôm, đào lại năng lượng cái nào. Phi nhào tới ôm Thiên An vào lòng. Hạnh phúc này không dễ gì mới có thể đạt được. Anh không muốn xa cô dù chỉ một phút, một giây nào hết. Phi, em vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu đấy. Anh diễn kịch mà không nói cho em biết, hại em đau lòng suốt bao nhiêu ngày đêm. Anh đúng là cái đồ độc ác. Thiên An đánh nhẹ vào người anh. Anh cười lớn ôm chặt cô hơn nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, cô vợ ngốc này chính là ánh mặt trời ấm áp soi rọi vào cuộc sống tăm tối của anh. Vợ yêu, cảm ơn em vì đã xuất hiện bên đời anh. Chồng của em, sao hôm nay anh xến quá vậy? Em nổi hết cả da gà rồi đây này. Tình cảm phơi phới đang dâng trào trong người anh bị một câu bốc đùa của cô làm cho tan biến hết. Anh sụi lơ bỏ đi chỗ khác. Chồng, em còn chưa giỡn ai xong, anh đã giận ngược lại em rồi à? Anh giận ngược lại đấy, thì sao nào? Thì em lấy thân để chuộc lỗi có được không? Cô nhào tới phủ lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để kích thích anh rồi. Anh bỡ sau ót cô, kéo cô lại gần mình hơn. Dưới sự phối hợp không ngừng nghỉ của hai người, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Mà kệ ngoài kia có bao nhiêu sông bão, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời. Yêu cô chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Sau này dù có bao nhiêu thử thách phải đối mặt, anh cũng sẽ cùng cô vượt qua hết. Yêu em, cứ chiều em hết mực chính là bổn phận của anh. Quãng đời còn lại thật vui vì có em cùng đồng hành. Bà xã, anh đợi em lâu lắm rồi đó, em có biết không? Khi anh gần 20, em mới sinh ra đời, những tưởng chúng ta sẽ không có cơ hội bên nhau. Nào ngờ ông trời lại tất thành cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau. Em chính là nàng thiên sứ bé nhỏ mà ông trời đã ban cho anh. Anh yêu em còn hơn cả sinh mạng của mình nữa. Cậu chủ, lão gia đang ngồi đợi cậu ở dưới nhà hạ. Tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây. Tỉnh dậy sau đêm hoan ái, Phi lười biếng khoác vội chiếc áo choàng lên người. Khi anh chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì đột nhiên thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường lại lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sẽ không có chuyện bất chắc gì xảy ra đâu, đúng không anh? Bình thường ba của Phi đã không thích cô rồi, nay Phi lại còn vì cô mà buông bỏ tất cả, chắc chắn rằng ông ta sẽ càng ghét cô hơn nữa. Cô rất sợ sẽ có một ngày ông ta vì muốn níu chân anh mà chia cách hai người. Cô không muốn rời xa anh một chút nào hết. Đừng sợ, có anh ở đây rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phi dịu dàng hôn lên trán của cô, hết lời trấn an cô. Dù có bị người đời mắng chửi là đồ bất hiếu, thì anh cũng mặc kệ. Anh nhất định phải bảo vệ hạnh phúc của riêng mình. Em nào xuống nghỉ ngơi đi, anh xuống nói chuyện với ba một lát rồi lên với em liền. Cửa phòng đóng lại, Phi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nặng nề bước từng bước xuống nhà. Người đàn ông ngồi ngoài kia trên danh nghĩa là bác ruột của anh, nhưng cách mà ông ta đối xử với anh có thua cả với một món đồ chơi mà ông ưa thích nữa. Thấy con chưa chết, bác buồn lắm đúng không? Phi cười trừ, sao cô nói bông đùa là một ánh mắt bi thương hiếm khi anh để lộ ra bên ngoài. Anh cũng chỉ là một con người bình thường, khao khát được mọi người đáp lại tình yêu của mình mà thôi. Nhưng bây giờ đối với anh, điều đó cũng trở nên quá xa vời. Ba của anh không quá quan tâm đến cảm xúc của anh. Thứ thu hút sự chú ý của ông ấy lúc này chính là dấu hôn trên cổ của anh. Nhìn thấy những dấu vết hoan ái của con trai mình và con gái của người đàn bà lang loạn trang nế kia, lão gia không khỏi tức giận. Ông dùng chính điều thuốc mà mình đang hút dụ vào vai của Phi. Cảm giác nóng bỏng rát khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Thiên An vẫn còn đang ở trên kia nhìn xuống, để tránh làm cô lo lắng, anh chỉ đành cắn chặt môi chịu đựng tất cả, một tiếng đau cũng không để lộ ra. Còn thật sự muốn để con nhỏ có dòng máu lang loạn đó xin người thừa kế cho gia đình mình sao? Ba đừng có đem tội lỗi của đời trước áp lên người cô ấy nữa. Cô ấy chưa bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với con cả. Cô ấy là vợ của con, nên chuyện cô ấy sinh con cho con là lẽ dĩ nhiên thôi. Ba lấy quyền gì mà phản đối? Chát! Ba của Phi lại vung tay tại cho anh một cái bàn tay đau điếng người. Ba của anh lúc nào cũng vậy, không nói lại anh thì lại dùng bạo lực để khống chế anh. Con gái của người lang loạn vẫn tốt hơn ba nhiều, chỉ là cô ấy đã yêu thương con thật lòng. Còn ba, bà đã bao giờ yêu thương con thật lòng chưa? Gần 40 năm sống trên đời, anh sống không khác gì một con rối của ba. Những tội ác mà ba đã gây ra, anh biết hết, nhưng anh lúc nào cũng chọn giữ im lặng để bảo vệ ông. Hơn nửa đời người, anh hiếu thuận với ba, đến cuối cùng một chút thương hại, ông ấy cũng không dành cho anh. Phi, từ khi nào con lại trở nên ủy mị như vậy hả? Bà đã dạy con thế nào hả? Dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải đặt lợi ích của bản thân và gia tộc lên hàng đầu. Đặt những thứ đó lên hàng đầu để làm gì? Sau này ba chết rồi, những thứ đó có thể khóc thương, tưởng nhớ ba được sao? Ba cứ xem như là con đã chết rồi đi. Ba cứ thoải mái đem kẻ khác về thay thế vị trí của con, đừng làm phiền con nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng còn ba của anh thì sao chứ? Anh còn chưa chết, ông đã muốn đem hỏi tội danh của mình đổ lên đầu anh, muốn anh gánh tất cả tiếng xấu vì bốn chữ vinh quang gia tộc mà anh không được hưởng chút nào hết. Phi, còn vì con đàn bà kia mà phát điên rồi sao? Bà đừng đổ lỗi cho người khác nữa có được hay không? Còn phát điên, con chống đối ba đều là vì những hành vi vô tình mà ba đã làm ra, chứ không liên quan gì đến người khác hết. Phi, con chờ đấy, rồi sẽ có ngày con hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay mà thôi. Ba đừng phát dậy, hầm hầm sát khí bỏ đi. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám chống đối, không phủ tùng ông cả, và đứa con trai bất trị này cũng không phải là ngoại lệ. Sẽ sớm tới cái ngày nó quỳ xuống dưới chân ông, cầu xin ông tha lỗi mà thôi. Lão gia, người có kế sách gì để thuyết phục cậu Phi rồi sao? Tất nhiên là có rồi, nên tôi mới dám mạnh miệng như vậy chứ. Bà của Phi vô cùng tin tưởng chú Phú nên đã kể hết kế sách của mình cho chú Phú nghe. Nghe xong, chú Phú không khỏi nhíu mày lo sợ. Lão gia, ngài không sợ bị cắn ngược trở lại sao? Mấy đứa tép diêu đó thì làm gì tốt được chứ. Chú cứ làm theo kế hoạch của tôi. Nhưng nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ được cái mạng của thằng Phi cho tôi. Dạ vâng hả. Chú Phú cúi đầu. Có lẽ chỉ có kế sách thâm độc của ông chủ mới có thể kéo cậu Phi trở về như trước kia được thôi. Vì ông chủ, chú chỉ có thể làm ra việc có lỗi với Phi. Sau này nếu cậu ấy còn ghét chú, hận chú cũng xin chịu. Cậu Hoàng Phát, cậu có thể đi được rồi. Tôi được thả sao? Cai ngục, anh có nhầm tôi với ai không vậy? Phát trợn tròn mắt như người cai ngục. Cậu không tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe. Cậu được thả ra sao? Không thể nào, Gia đình họ làm sao có thể tha cho cậu được chứ? Chết mù sương trong tù không phải là cái kết cuối cùng của cậu sao? Không nhầm đâu, là Hạ lão gia đã bỏ tiền để bảo lãnh cho cậu đấy. Hạ lão gia sao? Nghe đến đây, cậu càng kinh ngạc hơn nữa. Lão giả đó đột nhiên nhớ đến đứa con riêng này, chắc chắn là không có ý tốt gì. Cậu chẳng thà ở trong tù chờ đợi thời cơ chín muồi còn hơn. Cai ngục, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến Hạ lão gia rằng ý tốt của ông ấy tôi không nhận được đâu. Tự nguyện ở trong tù để trả giá về những hành vi xấu xa mà mình đã gây ra. Xin lỗi, tôi không thể chuyển lời giúp cậu được. Trong chuyện này, cậu không có quyền lựa chọn. Tên cai ngục ra hiệu cho những tên đàn em ở phía sau, cưỡng ép kéo cậu ra khỏi nhà giam. Cậu vừa đặt chân ra khỏi nơi đó là ngay lập tức có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đón cậu. Khi kính xe được hạ xuống, ký ức năm xưa ùa về. Chính là người đàn ông này đã đông một nhát dao chí mạng đoạt mạng mẹ của cậu. Bây giờ ông ta tới đây là muốn nổ mạng cho cậu sao? Thể Phát đã phát điên, chú Phú vừa khóa chặt cửa xe lại. Phát giờ đã mất hết lý trí, dùng tay không đập vào cửa xe, đập đến mức đôi bàn tay của cậu be bét máu, cậu vẫn không chịu dừng lại. Cậu Phát, cậu bình tĩnh lại đi, nếu bây giờ cậu giết tôi thì chẳng qua cũng chỉ là một hạng người, chẳng đáng để ông chủ nhớ tới. Còn nếu bây giờ cậu chịu hợp tác với tôi xin thề tôi sẽ cho cậu rất nhiều lợi ích. Tôi không cần nhiều lợi ích, tôi chỉ cần cái mạng chó của ông mà thôi, mau xuống đây. Sự trời chẽn của chú Phú khiến Phát tự hành hách, đập cửa càng hăng hơn nữa. Không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu được. Hết cách, chú Phú chỉ đành gọi người đem tên nội gián do Phát cài vào đến đây. Phát, đi đi, đừng quan tâm đến tôi. Thấy người giúp đỡ mình bị đánh, không nhìn ra hình người, dù còn bị di súng vào đầu, Phát cảm thấy bất lực đến cùng cực. Hết cách, chỉ đành cúi đầu nhịn nhục, kìm nén cơn giận lại. Tôi phải làm gì, các người mới chịu thả cậu ta ra? Đơn giản thôi cậu Phát, cậu hợp tác với tôi đi. Sau khi kết thúc vở diễn giả chết, cậu Phi trở mặt, không tuân theo lời của ông chủ nữa, khiến ông chủ rất tức giận. Hiện tại, ông chủ muốn tìm người khác thay thế vị trí của cậu Phi, và cậu chính là lựa chọn hàng đầu. Cậu thấy sao hả? Tôi không thích. Tôi chẳng thà chết mù xương ở trong tù còn hơn làm con chó ngoan của nhà các người. Vậy cậu không muốn cứu bạn của mình sao? Thế cậu vẫn còn cứng đầu, tên côn đồ bắt đầu lên đạn soạn hạ cậu. Ngay trước đồn cảnh sát xảy ra hành động trái pháp luật vậy mà vẫn không có một ai lên tiếng. Bọn họ xem trời bằng vung, tạo oai tác quái, khi Phát cả ngày càng căm hận bọn họ hơn. Bây giờ cậu chọn đi, đi theo tôi hay là để người của cậu đổ máu đây hả? Thả cậu ấy ra đi, tôi đi theo ông. Không còn đường lui nữa, Phát chỉ đành nuốt cục tức này vào trong, nhẫn nhịn chờ ngày có thể trở mình lật đổ bọn người ác ô này. Tôi không thể thả bạn của cậu ra ngay được, đợi đến khi cậu làm xong chuyện rồi tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Ông chủ vì muốn dạy cho Phi một bài học mà không ngại nguy hiểm giờ con chó hoang bước vào nhà. Phiền lòng của ông chủ khiến mọi người vô cùng lo lắng, nhưng không ai có gan cãi lại ông hết. Bây giờ không ai còn đường lui nữa, họ chỉ có thể dốc hết sức dụ ông chủ huấn luyện chó hoang thành chó nhà mà thôi. Bây giờ các người muốn tôi làm gì đây? Cậu có muốn trả thù người đã tống cậu vào tù không? Phát trừng mắt nhìn bọn họ. Phát biết ông ta là người đầu ác, nhưng không thể ngờ ông ta lại đầu ác đến mức này. Thấy con trai không nghe theo lời của mình, ngay lập tức ông ta lại muốn giết chết nó. Ông ta không phải là con người nữa rồi. Phát sai rồi, cậu có nhắm vào những người thương yêu bên cạnh ông ta thì cũng vô ích thôi. Ông ta sẽ không bao giờ vì cái chết của người khác mà đau lòng đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy thương xót cho Phi quá. Gần 40 năm sống trong một gia đình kinh tởm như thế, quả thật không dễ dàng gì. Mượn tay tôi để giết chết con trai của mình, ông ta đúng là thâm độc thật. Nhưng không sao, tôi rất thích sự thâm độc của ông ta. Cả Phát và chú Phú đều khẽ cười nhây mép. Trong lòng hai người đều có những toan tính riêng khó mà cất thành lời được. Mẹ à, mẹ ở trên trời có thiêng thì nhất định phải phù hộ cho con trở mình thành công đó. Rồi sẽ có một ngày cậu khiến ông ta phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi mà mình đã gây ra trước pháp luật. Em gái, đi làm về rồi sao? Và ăn cơm thôi. Anh, sao anh lại ở đây? Linh trố mắt chân chân nhịn phát, một người tưởng chừng sẽ phải ở trong tù suốt phần đời còn lại, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh ta lại tài giỏi tới mức vượt ngục được sao? Làm gì mà cứ đứng chôn chân ở ngoài đó vậy Linh? Và ăn cơm đi con, hôm nay phát chủ tài nấu nướng chiêu đãi cả nhà ta đấy. Thầy cô đã về, ba mẹ hăm hở gọi cô vào dùng bữa. Để tránh làm cho ba mẹ lo lắng, cô chỉ đành cười trừ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Và vẫn theo thói quen cũ, anh thử hết một lượt những thức ăn có ở trên bàn để cô yên tâm dùng bữa. Ác quỷ cũng có mặt dịu dàng, phát khi ở bên cạnh ba mẹ của cô lại trở nên hiền khô, khác hoàn toàn với lúc bình thường. Anh nhờ vào nha em gái. Phát cười hiền, các thức ăn vả bát cho cô. Từ lúc cô về nhà đến giờ, anh ấy cứ luôn miệng gọi cô bằng hai chữ em gái. Anh ấy chơi trò gia đình với nhà cô quá nhập tâm rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, biết đâu lần này ra tù, anh ấy lại hoàn lương được thì sao? Nhà tôi còn phòng trống, anh có muốn ở lại không? Có thể sao? Ừ. Tự dưng lại có người chịu giang tay chào đón anh về nhà, làm anh vui lắm. Anh cười hiêm hát, dịu dàng xoa đầu cô. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta dịu dàng với cô như thế. Sau khi ra tù, tính nét của Phát đã thay đổi rất nhiều. Sự dịu dàng của Phát đối với cô mà nói, vừa ấm áp lại vừa rất xa lạ. Tiếc quá, anh vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết, không thể dọn đến đây ở ngay được. Đợi anh giải quyết xong rồi dọn đến đây cũng được. Nhà này lúc nào cũng có phòng trống dành cho anh. Cảm ơn em gái ngoan của anh. Phát lại bị những lời nói của cô làm cho cảm động cười ngây ngốc. Đã lâu lắm rồi Phát mới có một ngày hạnh phúc như vậy. Anh rất trân trọng gia đình này. Đợi đến khi anh giải quyết vấn đề xong rồi, anh nhất định sẽ về đây cùng cô, cùng ba mẹ sống một cuộc sống bình phàm như bao người khác. Phát, con đang khóc sao? Thấy hai mắt của anh đỏ hoe, mẹ lo lắng, luôn miệng hỏi han anh. Anh mím chặt môi, vội lau nước mắt, rồi chạy đến đấm lưng cho mẹ. Mẹ à, xin mẹ đừng ghét bỏ con. Sao mẹ lại ghét bỏ con được chứ? Có con trai thật tốt. Mỗi lần được mẹ Linh vỗ về, Phát lại nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh mẹ ruột của mình. Cũng chính vào lúc này, những tiếng chuông điện thoại lại reo lên ở Mỹ, che ngang phá vỡ những mộng tưởng tươi đẹp của Phát. Nhìn thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, Phát dần nhanh đã thu lại nụ cười, buồn bã cáo lỗi với gia đình của cô. Xin lỗi mọi người, con có việc phải đi rồi. Phát tắt điện thoại, vội vã thu dọn đồ đạc toàn rời đi. Thấy có điều bất thường, Linh lấy cớ muốn tiện anh đi theo phía sau anh. Linh về nhà đi em, ngoài này lạnh lắm. Phát, anh đừng làm người xấu nữa, về làm anh trai của tôi đi. Cô nắm chặt lấy một góc áo của anh, hạ giọng van xin anh. Anh bất lực nhìn cô, anh cũng muốn ở lại lắm, nhưng muộn rồi. Xin lỗi, anh đã không còn đường lui nữa rồi. Lão giả kia đã tốn công tốn sức đưa anh ra khỏi tù để làm con tốt thím hạng, thì chắc chắn rằng ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Cuộc chiến sống còn này, hoặc là anh chết, hoặc là lão giả kia chết, hoàn toàn không có kết quả khác. Nghe Phát nói thế, Linh càng nắm chặt góc áo của anh hơn nữa. Nhà tôi luôn có chỗ dành cho anh, đấu không lại thì bỏ chạy về nhà, đừng thí mạng vô ích cho người ta. Nghe cô nói thế, Phát không nhịn được mà ốm bụng cười nát nẻ. Không ngờ cô nhóc này cũng có lúc suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. Nếu anh chết, em có đau lòng không? Sao tôi phải đau lòng vì anh chứ? Anh mà chết, tôi là người vui mừng nhất đó chứ. Cô giận lẫy, đánh nhẹ vào người anh rồi bỏ chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần, khóe môi anh khẽ cau lên, bi thương khó tả. Cậu Phát, lão gia cho gọi cậu đến hả? Linh vừa rời đi thì ngay lập tức xe của chú Phú đã chạy đến chắn trước mặt Phát. Nhìn thấy ông ta, nụ cười trên môi Phát vụt tắt. Cậu căng phẫn nhìn lão ta, chỉ là tên khốn này đã giết chết mẹ của cậu. Trong trường hợp xấu nhất, dù cậu phải thí mạng vô ích cho lão giả kia, thì trước khi chết, cậu cũng phải kéo tên khốn này theo cùng để tạ lỗi với mẹ. Cậu Phát, tôi đã nói rồi, cậu muốn giết tôi cũng được, nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ được giao cai đã. Lão giả kia đáng để cho ông hy sinh bản thân mình vậy sao? Không phải là đáng hay không, mà là tôi cũng giống như cậu, đều không có quyền lựa chọn. Người càng có tiền thì càng đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chú Phú nhận thức rõ những việc mình làm là sai, nhưng chú cũng hết cách rồi. Con đường này một khi bước vào là không có nửa ra. Chú chỉ có hai lựa chọn, hoặc là người ta đổ máu, hoặc là gia đình của chú chết mà thôi. Cậu Phát, tốt nhất cậu hãy bỏ cái ý định chống đối lại ông chủ đi, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu Phi, đứa con trai cưng được ông chủ chăm bẵm từ lúc nhỏ, chỉ vì một lần công khai đối đầu với ông chủ và bị ông chủ đối xử độc ác như vậy, thì nói gì đến những cọng rơm, cọng rác như chú Phú và Phát. Cùng lắm thì chết thôi, chứ có gì đâu. Bỏ ngoài tai những lời chú Phú cảnh cáo và vẫn kiên quyết muốn trả thù cho mẹ của mình tới cùng. 15 năm qua, cậu chỉ sống vì một mục đích mà thôi. Cậu nhất định phải khiến ông ta bị trừng trị thích đáng. Những lời ngông cuồng mà Phát nói ra lọt vào tai chú Phú, một người đi theo ông chủ đã lâu, hiện như một câu chuyện cười vậy. Cậu không quyền, không thế thì lấy gì mà đấu với ông chủ? Ông chủ có thể đưa Phát ra khỏi tù thì cũng có thể dễ dàng làm điều tương tự với bản thân mình. Tôi đi theo ông chủ đã lâu, đã chứng kiến không ít người dùng mọi thủ đoạn để trả thù ông ấy, nhưng không một ai có thể thành công cả. Ông chủ lúc nào cũng đi trước người khác một bước, dễ dàng tẩy sạch hết mọi tội danh của mình. Cái gia tộc mà ông ta luôn treo trên miệng chẳng qua chỉ là những con rối thượng lưu của ông ấy mà thôi. Thuận theo ông ấy thì sống, nghịch ông ấy thì chết. Sự thật đằng sau, người đàn ông đó càng bao ra, càng thêm kinh sợ. Tuy được ông chủ bồi dưỡng thành người thừa kế ngay từ khi mới lọt lòng, nhưng cậu Phi không bị nhiễm tính của ông chủ. Đây cũng xem như là một điều may mắn cho gia tộc của họ rồi. Phát im lặng nghe chú Phú kể chuyện, hai tay bơi rác siết trả thành nam đấm, lúc nào cũng không hay. Không hiểu sao cho giờ phút này cậu lại nhớ đến những lời mà Linh đã nói. Không làm được thì bỏ chạy sao? Không ngờ cũng có lúc cậu lại có suy nghĩ tức cười như vậy. Cậu nắm chặt tay nắm cửa mãi vẫn không thể đưa ra quyết định được. Để khi cậu quyết định bỏ chạy thì đã muộn rồi. Xe đã dừng lại ở trước xảo huyệt của ông ta, cậu không còn đường lui nữa. Ngắm nhìn các biệt thự sang trọng trước mặt, sắc mặt của Phát càng tệ hơn nữa. Đây chính là nơi mà sinh thời mẹ của cậu rất muốn cậu được đặt chân vào. Ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính bước vào đây, nhưng không phải với thân phận là con trai của ba, mà là với thân phận của một con rối được ông ta chùa về. Bây giờ ông muốn tôi làm gì cho ông đây? Ông ta khinh bỉ nhìn cậu, không nhiều lời, thẳng tay ném khẩu súng ra trước mặt cậu. Đứa con trai kia của tôi cần cậu dạy dỗ lại một chút. Cầm khẩu súng trên tay, Phát khẽ rủ mình, thử hỏi trên đời này có người cha nào là đầu ác tới nỗi muốn giết chết con trai của mình chỉ vì nó không nghe lời như ông ta không chứ? Hóa ra bao lâu nay cậu tính kế sai đối tượng rồi, Phi cũng chỉ là một con rối của ông ta giống như cậu bây giờ mà thôi. Hóa ra bản tính độc ác của tôi là di chuyển từ ông. Cái gì mà di chuyển từ tôi chứ? Gia tộc của tôi không có đứa con khổ sách áo ôm như cậu. Được được, ông nói thế nào là thế đó. Phát chán ghét, không muốn nói chuyện với ông ta nữa. Loại người này không xứng đáng làm cha của bất kỳ ai cả. Vậy bây giờ ông muốn tôi xử lý anh ta như thế nào đây? Vợ của nó thì chắc chắn phải chết, còn nó thì tùy cậu. Cậu muốn nó sống thì để nó sống, cậu muốn nó chết thì cứ việc giết nó, tôi không có ý kiến. Tôi biết rồi. Biết rồi thì đi đi, đừng ngồi lì ở đây bẩn nhà của tôi. Bộ dạng khinh khỉnh của ông ta cả lòng cậu ghét cay ghét đắng ông ta hơn nữa. Loại này không còn là con người nữa rồi. Lúc xưa nghe mẹ tôi nói trà nhà ông ngon lắm, có thể cho tôi thử một tách trà được không? Được rồi, chú Phú, chú xuống kêu thím Trương pha một ấm trà ngon mang lên đây cho tôi. Nghĩ đến việc dù sao thì thằng nhóc này cũng sắp hy sinh là câu lớn cho gia tộc, nên ông giọng lòng thương đáp ứng yêu cầu của cậu. Ái mắt thấu hiểu của chú Phú và lão giả kia mỗi khi nhìn Phát, Phát biết hết, nhưng không có bất kỳ hành động phản kháng nào hết. Nếu đã không thể để ông ta chịu trừng trị trước pháp luật được, vậy thì chi bằng ôm thêm hai người nữa cùng nhau chết chung vậy. Trà được mang lên, Phát sốt sắng rót trà cho ông ta và chú Phú, Cả ba người uống trà, trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Đúng như lời mẹ của tôi nói, trà ở đây ngon lắm. Uống xong ngụm trà nóng, Phát không còn điều gì nuối tiếc nữa, hài lòng rời đi. Mẹ ơi, hai mẹ con chúng ta sắp được đoàn tụ rồi, mẹ sáng đợi con thêm một xíu nữa nha. Phát còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để vào được nhà của Phi, thì vừa hay đủ dịp Phi chuẩn bị chuyển nhà để thuê dịch vụ đến dọn dẹp. Cơ hội đã đến, Phát lén trải trộn vào đám đông, cho lọt đi vào trong nhà. Nhìn lúc Phi ra ngoài lấy hàng, Phát chạy sổng sộc vào phòng ngủ của Thiên An. Sao, sao anh lại ở đây? Phát, anh lại muốn làm gì vậy hả? Đã được Phi nhắc nhở trước, nên khi nhìn thấy Phát, Thiên An không quá hoảng sợ. Cô lén nhờ nút mở định vị trên chiếc nhẫn cưới của mình lên để ra hiệu cho Phi biết cô đang gặp nguy hiểm. Phát đàm đàm nhìn cô, sau đó huýt sáo gọi đồng bọn đi vào. Thiên An bị bọn họ trói trên ghế, bị gắn bom vào người. Đến lúc này, cô không thể bình tĩnh được nữa, òa khóc lớn và xin Phát tha mạng. Mặt của Phát vẫn lại băng, không chút để tâm đến cô. Muốn tôi tha cho cô cũng được thôi, nhưng cô phải cút xéo khỏi cuộc đời của anh trai tôi mãi mãi. Cô có làm được không? Không, Phát, anh đừng có bảo quá đáng. Anh Phi sắp về rồi, đến lúc đó cô đừng mong sống yên. Thiên An, cô để cao anh ta quá rồi đấy. Anh ta thì có thể làm được gì tôi chứ? Nói rồi, Phát bật cười lớn, một nụ cười ghê rợn đến tận xương tủy. Phát bị bọn họ bước trở thành kẻ điên rồi. Đời nào cũng phải chết, nên cậu ta muốn kéo tất cả mọi người phải chết chung với cậu ta. Anh trai của tôi giả rồi, nên chậm trễ nhỉ. Cô phát tín hiệu cầu cứu anh ta cả nửa tiếng rồi, mà vẫn không thấy mặt mũi của anh ta đâu. Anh biết rồi sao? Hành động của cô lộ liễu như vậy, sao tôi lại không biết được chứ? Nhưng tôi không nói ra, bởi vì người mà tôi nhắm đến không chỉ có cô, mà còn có cả anh ta nữa kìa. Gia đình tôi đã làm gì sai? Tại sao anh lại đuổi cùng giết tận chúng tôi như vậy hả? Cô không sai, nhưng chồng cô thì có. Anh ta sinh ra là con của lão giả kia, đã là một cái sai lớn rồi. Nói xong, Phát rút khẩu súng mà lão giả kia đã đưa cho cậu, thử độ nhạy của súng. Phiền đạn sượt qua chân của cô, khiến cô phải kêu thét lên vì đau đớn. Tiếng súng vang lên, Phi mặc kệ lời khuyên ngăn của Hiệp, một mình xông vào hang cọp. Khi cánh cửa phòng mở ra, nhìn thấy Thiên An, bảo bối tâm can của anh, bị bọn họ hành hạ như vậy, Phi phát điên là vào liều mạng với Phát. Hai anh em giảng co, súng đạn bị bắn loạn xạ. Là sợ nhiệm vụ mà ông chủ giao cho sẽ xảy ra bất chắc, bọn họ vội tìm cách tách hai người ra. Lòng vội vệt máu trên mặt, Phát chĩa súng lên trời, bắn thêm một phát đạn nữa rồi quá lớn. Các người ra ngoài hết đi. Chuyện này... Bọn họ trố mắt nhìn nhau, lưỡng lự không dám đi. Phải đến khi chú Phú gọi điện đến, họ mới yên tâm để ba người ở riêng với nhau. Bom sắp nổ rồi, Phi, em mau chạy đi, đừng quan tâm đến em nữa. Không được, không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Đời sống cũng sống, chết cũng chết. Anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em đâu. Thiên An chính là lẽ sống của anh. Không có cô, anh còn sống trên đời này để làm gì chứ? Phi bất lực ôm chặt lấy Thiên An, cùng nhau trải qua những giây phút cuối cùng của đời người. Cũng chính vào lúc này, vì lo lắng cái tính ngông cuồng của Phát sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, nên chú Phú đã xông vào, giả làm người tốt sớm hơn dự định. Cậu Phi, ông chủ gọi chúng tôi đến đây để cứu cậu, chúng ta mau đi thôi. Không có Thiên An, tôi tuyệt đối không đi đâu hết. Phi vẫn ngoan cố ôm chặt Thiên An đến cùng. Dù đã biết trước bộ mặt xảo trá của bọn họ, nhưng Phát lại không ngờ bọn họ chơi cháo đến mức này. Kêu cậu giết anh ta, rồi lại kêu người đến cứu anh ta, đổ hết mọi tội danh lên đầu của cậu, để cậu cùng Thiên An hay hòn đá ngáng đường của ông ta chơi chung với nhau. Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả là cao kiến. Phát không làm gì nữa, chỉ đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Người của chú Phú cũng có 5-6 người đàn ông khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể nào lôi được Phi. Một người đàn ông đang điên cuồng muốn sống chết bên người mình yêu. Thời gian chỉ còn lại 5 phút nữa, chú Phú hết cách, chỉ đành tù Phát lại, kể Phát giữ lại mọi chuyện. Nhưng chuyện này Phát không thể nào làm được. Quả bom này một khi đã gắn vào rồi là không thể gỡ ra được nữa. Bây giờ hoặc là chúng ta ôm nhau chết chung, hoặc là để mặc sống chết của hai người bọn họ, chú chọn đi. Dù có chết, Phan cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Phan mở cười nát nẻ, ngồi xem kịch hay. Năm sáu người đàn ông túm tụ lại, vẫn không thể kéo được một người đàn ông. Thời gian trên quả bom ngày càng rút ngắn lại. Còn một phút, đám thuộc hạ bắt đầu nháo nhào bỏ chạy để giữ lấy mạng. Chỉ có mình Chu Phú vẫn trung thành tới cùng. 5, 4, 3, 2, 1, bùm. Phi ô trả lấy Thiên An, chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng một giây, hai giây, ba giây, vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Phi đánh liều hé mở mắt. Mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Phát đang nôn ra máu. Bom là giả, tôi chỉ muốn thử lòng hai người mà thôi. Phát nhìn Phi cười nhẹ, trong ánh mắt của Phát chứa đầy sự bi thương. Phát dúi vào tay Phi khẩu súng mà lão giả kia đã đưa cho mình. Phi, anh giúp tôi thêm lời này nữa có được không? Tôi không muốn chết dưới tay bọn họ. Không, Phát, cậu ráng chịu đựng thêm chút nữa. Người của Hiểu sắp đến rồi, sẽ không có ai làm hại cậu được đâu. Muộn, muộn rồi. Dù không chết dưới tay Phi, thì Phát cũng sẽ chết vì độc mà thôi. Lão giả kia có thể dùng tiền để mua sự phục vụ của người khác thì Phát cũng có thể. Ấm trà mà họ uống ngày hôm đó có độc, đầu đá ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Những kẻ gây ra bi kịch trong cuộc đời cậu sớm thôi sẽ bồi táng theo cậu. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà tù, Phát đã biết rõ mình sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy không cam tâm. Cậu tham lam muốn sống lâu hơn một chút, muốn được dọn đến nhà của ba mẹ nuôi, muốn cùng em gái chăm sóc ba mẹ, sống một cuộc sống bình yên như bao người khác. Hiện tại cậu thấy nhớ họ kinh khủng, cậu muốn được gặp em gái nhưng lại không có đủ can đảm để gọi em gái đến đây. Phi, xin lỗi, lúc trước tôi trả thù sai người, hai anh phải chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Bây giờ tôi xin được lấy mạng của mình để thả lỗi. Phát, cậu đừng nói bậy, cậu không được chết. Nếu cậu muốn thả lỗi với tôi thì phải sống cho thật tốt vào. Phát, cậu ráng chịu đựng thêm một chút nữa, đến bệnh viện rồi sẽ không sao đâu. Phát nhìn Phi cười mãn nguyện, thì không ngờ người đầu tiên khóc thương khi cậu không còn nữa lại là Phi, người anh cùng cha khác mẹ, người đã bị cậu hại không biết bao nhiêu lần. Nhìn lúc Phi đang lo lắng cho Phát, chú Phú tú trả lời Thiên An, dí súng sang ngay thái dương của cô. Nếu chú có thể giết chết được Thiên An thì kế hoạch sẽ thành công được một nửa. Cậu Phi không còn lý do gì để chống đối lại ông chủ nữa. Chú Phú, chú muốn gì cháu cũng có thể cho chú. Chú làm ơn đừng làm hại Thiên An. Phi từ bỏ hết tôn nghiêm, quỳ xuống van xin chú Phú. Trong tình cảnh rối ren, chú Phú không thể chú tâm hết đến mọi thứ xung quanh. Phan nhân cơ hội đó dùng hết sức bình sinh với lấy cây súng ở dưới sàn bắn vào tay chú Phú, khiến chú Phú đau đớn bất giác làm rơi khẩu súng xuống dưới sàn. Phi à, tôi chỉ có thể giúp được anh đến đây thôi. Nói rồi Phát liệm đi, để lại mình Phi phải chiến đấu với chú Phú, người đã từng là thầy của anh. Dù bị bắn nhưng sức lực của chú Phú vẫn không suy giảm, vẫn là một đối thủ khó nuốt đối với Phi. Đã quá thời gian phát nổ rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Đám thuộc hạ nhanh chóng phát giác ra điều bất thường. Bọn chúng nhanh chóng chạy về yểm trợ cho chú Phú. Phi lúc này đã giảng co với chú Phú. Còn một chút xíu nữa thôi là anh đã thành công cứu được Thiên An rồi, thì lại bị đám người đó xông vào phá đám. Anh không còn đủ sức để chống trả, bất lực nhỉ Thiên An bị chú Phú đưa đi. Đợi đến lúc Hiểm đưa người đến ứng cứu thì đã quá muộn rồi. Chiếc xe kia đi ra, không muốn ai biết Thiên An bị chú Phú đưa đi đâu, còn sống hay đã chết. Ông chủ, ông yên tâm, bây giờ tôi sẽ đưa con nhỏ này đến một nơi vắng người để giải quyết. Sau khi cúp máy xong, chú Phú bắt đầu cảm thấy không ổn. Thuốc độc đã ngầm sâu vào cơ thể, khiến chú Phú cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau cùng, ông ta không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu nóng. Nhớ lúc ông ta đang yếu, Thiên An liều mình giảng co với chú. Dù đã sắp chết rồi, nhưng ông ta vẫn không tha cho cô, vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà ông chủ đã giao cho mình. Xe cứ lao nhanh trên đường, chuyện gì đến cũng đến. Cuối cùng, chiếc xe của hai người đâm sầm vào đầu một chiếc xe tải. Và đậm hạnh, kinh vỡ nát, chẳng mấy chốc, trong xe đã bốc ra một mùi tanh nồng của máu. Chú Phú chết ngay tại chỗ, còn Thiên An thì bị thương nặng. Cô nằm thoi thóp, cố sức với lấy chiếc điện thoại ở gần đó để gọi cho Phi. Nhưng cô còn chưa kịp gọi thì đám người kia đã đuổi đến. Mũi tên áo đen nhanh tay thọc chiếc nhẫn có gắn định vị của cô đeo vào tay của một thi thể nữ, sau đó tẩm xăng thiêu rụi cả chiếc xe. Ngọn lửa bốc lên nghi ngút, cô mệt mỏi ngất lịm trong vòng tay của một người đàn ông mặc vest đen. Cô báo cáo với ông chủ là Thiên An đã chết trong vụ tai nạn xe này. Yên tâm, nếu có gì bất trắc xảy ra thì tôi sẽ tự mình gánh toàn bộ trách nhiệm. Sao rồi, đã tìm thấy tung tích của cô ấy chưa? Thấy Hiệp đến, Phi mừng rỡ chạy đến siết chặt tay Hiệp. Hiệp cúi khảm hạch, không dám đối diện với Phi. Cậu không có cách nào để mở miệng nói cho Phi biết được sự thật tàn khốc này. Sao rồi, nói mau đi. Phi không còn đủ bình tĩnh, mất khống chế, xô Hiệp ngã xuống sàn. Hiệp trố mắt nhìn Phi, hai mắt đỏ hoe, cậu khó khăn nặn ra từng chữ. Thiết bị định vị đã có tín hiệu trở lại rồi, nhưng muộn rồi. Khi Hiệp đến, chiếc xe đã bị thiêu rụi, không thể nhận dạng thi thể được nữa. Cậu chỉ có thể dựa vào chiếc nhẫn kia để phán đoán xem người chết có phải là Thiên An hay không mà thôi. Không, không thể nào, cậu nói dối. Thiên An, cô ấy không thể nào bỏ tôi mà đi như thế được. Phi ngã ngửa ra sau, thẫn thờ như người mất hồn. Anh đã làm gì sai sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy? Thiên An đi rồi, anh còn sống trên cõi đời này để làm gì nữa? Phi mất kiểm soát, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Hiệp bất lực nhỉ Phi, cậu muốn tiến lên an ủi Phi, nhưng giờ phút này đầu óc của cậu trông rỗng. Cậu không biết nên nói gì, làm gì để xoa dịu trái tim đang dỉ máu của Phi. Cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, Phi siết chặt tay, máu từ trong lòng bàn tay ùa ra. Người khác nhìn vào còn cảm thấy đau, vậy mà Phi lại chẳng cảm thấy gì cả. Giờ phút này, nỗi đau trong tim đã xâm lấn vào toàn bộ tâm trí của Phi. Nỗi đau thể xác chẳng thể nào so được. Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Hai mắt anh đỏ hoe ngập nước, đau đớn, khóc không thành tiếng. Mỗi khi nghĩ đến Thiên An, anh lại cảm thấy tự trách bản thân mình vô cùng. Anh là một thằng đàn ông vô dụng, đến cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Anh không đáng mặt đàn ông, anh không đáng được sống tiếp nữa. Phi, mày đã không được bình tĩnh, tốt nhất đừng nên đến đó. Thi thể của cô ấy, Hiệp nhìn vào còn cảm thấy đau lòng, thì huống hồ chi, Phi, một người đàn ông yêu cô ấy còn hơn cả sinh mạng của mình. Nếu để Phi nhìn thấy thi thể của Thiên An, thì sợ rằng Phi sẽ nghĩ quẩn mất. Hiệp, tao muốn gặp cô ấy. Không được, lần này tao không thể đáp ứng yêu cầu của mày được. Mày không đưa tao đi, đúng không? Được thôi, tao tự đi. Phi liều mình, vừa vội lấy chiếc chìa khóa xe. Phi đang phát điên, để cậu ta tự mình lái xe ra đường, kiểu gì cũng xảy ra chuyện lớn. Hết cách, Hiệp chỉ đành đưa Phi đến nơi mà cậu ta muốn đến. Phải trắng được kéo xuống, Phi giữ người ngắm nghía thi thể nữ kia một hồi lâu, sau đó khẳng định chắc nịch rằng mọi người nhận nhầm người rồi, đây không phải là Thiên An của tao. Phi à, mày đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, Thiên An của mày đã đi rồi. Tao có thể cảm nhận được thi thể này không phải là Thiên An, mày làm ơn tin tao đi. Phi năm lần bảy lượt khẳng định chắc nịch rằng thi thể này không phải là của Thiên An, nhưng không có một ai tin lời anh nói cả. Mọi người đều cho rằng anh vì đau lòng quá độ nên đã phát điên, bịa đủ mọi lý do để xoa dịu tâm trạng của bản thân mình. Gọi người giám định pháp y đến đây cho tao. Phi à, mày có gọi bao nhiêu người đến đây cũng vô ích thôi. Có phải là vô ích hay không thì đợi đến khi có kết quả rồi hãng nói. Phi à, mau đi gọi người đến đây cho tao. Phi mất bình tĩnh hét lớn. Để dập tắt hy vọng của Phi, mọi người chỉ đành gọi người giám định đến. Ngoài Phi ra thì không có ai có chút hy vọng về việc này hết. Lão phu nhân, các người cút ra ngoài hết cho tôi. Nghĩ đến những việc mà tiết chồng sâu xa đã gây ra cho con trai và con dâu của mình, mẹ của Phi điên tiết, quá tháo đập phá đổ đạc, đuổi bác sĩ ra ngoài, không để cho họ chữa trị cho ông ta. Lão phu nhân, bà bình tĩnh lại đi, Lão gia đang rất yếu, nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng mất. Ông ta chết đi thì càng tốt, loại người độc ác như ông ta chết cả trăm lần cũng không hết tội. Bà điên rồi à? Phải đấy, tôi điên rồi, là ông đã bức tôi phát điên. Lần đầu tiên sau mấy chục năm chung sống, chị Tùng thấy vợ của mình nổi đoá như vậy. Ông trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà. Giờ phút này ngoài hận ra thì bà không còn nghĩ gì đến tình nghĩa vợ chồng với lão già đê tiện này nữa. Ông mau ngồi dậy nhìn xem những việc tốt mà ông đã làm cho con trai và con dâu của tôi kia kìa. Chúng nó đã làm gì nên tội mà ông lại đối xử tàn độc với chúng nó như thế hả? Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho con trai của chúng ta mà thôi. Đến tận lúc này rồi mà ông ta vẫn cố chấp cho rằng mình không sai, thành công trong cho bà điên máu hơn nữa. Thế nào là tốt cho con trai của chúng ta? Hạ Chính Tùng, ông có biết con trai của chúng ta muốn gì và cần gì hay không? Thảo bé chỉ cần một mình Thiên An thôi, vậy mà ông lại nhẫn tâm đem con bé đi. Chỉ vì con dâu có gương mặt giống hệt mẹ của mình mà ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bé, hại chết con bé, hại chết luôn cả con trai của hai người. Thiên An mất, con trai của bà biến thành một cái xác không hồn. Ai nói gì, làm gì, nó cũng không để phạm hát. Người làm mẹ như bà, mỗi khi nhìn con trai, lại ứa nước mắt. Tất cả đều là do lão giải chết tiệt này hết. Hạ Chính Tùng, ông làm ơn trả con trai với con dâu lại cho tôi đi. Vừa nói bà vừa khóc, vừa đánh loạn xạ vào người tên chồng khôn khiếp của mình. Ông ta không nói gì, ngồi im chịu trận. Ông ta vẫn luôn cho rằng người phụ nhu nhược của mình vẫn sẽ giống như những lần trước, chỉ khóc nháo vài hôm rồi lại yên, chứ không dám làm gì ông ta hết. Chính sự tự ti này đã hại ông ta. Lần này ông ta đã quá xem thường sự trả thù của một người mẹ rồi. Mẹ của Phi cuối cùng cũng đủ dũng khí để đem tất cả những bằng chứng phạm tội của chồng trong suốt bao năm qua giao nộp cho cảnh sát. Ông không chết vì độc thì tôi cho ông chết mù xương ở trong tù. Có chết tôi cũng bắt ông phải trả giá cho những tội lỗi mà ông đã gây ra. Nói rồi bà ấy bỏ đi mất, bỏ lại mình ông ta suy sụp nằm trên giường bệnh. Chính tay ông ta đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình mình. Bây giờ ông ta có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Tiền tài danh vọng, vợ con đã không còn ở trong tay của ông ta nữa. Lần thua này ông thua đến mức trắng tay. Ông cực kỳ không cam lòng, nhưng đã quá muộn, ông không thể làm gì khác hơn được nữa. Tôi còn sống sao? Nhờ sự giúp đỡ của Phi, Phát nhận được sự cứu chữa tốt nhất. Sau khi hôn mê 3 ngày 2 đêm thì tỉnh lại, tình trạng sức khỏe không còn gì đáng lo ngại nữa. Vừa tỉnh lại, được vào mắt cậu chính là hình ảnh Linh vì hao tâm chăm sóc cậu mà mệt mỏi ngủ thiêu đi bên cạnh giường bệnh của cậu lúc nào cũng không hay. Nhìn cô gái nhỏ ngủ bên cạnh mình, cậu vừa ấm áp vừa thấy tự trách bản thân mình vô cùng. Em gái, anh xin lỗi. Cậu cúi người hôn nhẹ vào trán của cô. Cậu cứ ngỡ cô sẽ không biết gì đâu, nhưng xui xẻo thay cũng chính vào lúc này cô lại mở mắt dậy. Thấy cảm giác tiếp xúc da thịt vừa nãy không phải là mơ, cô theo bản năng vung tay tại cho người anh trai lưu manh của mình một bàn tay. Tên khốn kiếp nhà anh, mẹ thì nói xem tôi là em gái mà hành động vừa nãy của anh là sao đây hả? Linh trừng mắt nhìn Phát, nụ hôn cảm kích của Phát khiến em gái có suy nghĩ khác. Em gái lại trở nên hung dữ như trước kia, không xem anh ra gì nữa. Linh, em tin anh đi mà, đây chỉ là một nụ hôn cảm ơn thôi. Có ngu mới tin anh ý, anh tránh xa tôi ra đi. Linh ghét bỏ, mặc kệ chuyện Phát đang là người bệnh, 5 lần 7 lượt cứ tiện tay là lại đánh Phát, khiến cho Phát phát sợ. Cứ mỗi lần thấy cô giơ tay lên là anh lại co rúm người lại. Nếu như anh đã khỏe rồi thì tôi xin phép về nhà đây. Linh vội thu dọn đồ đạc lại. Cô thu được một món thì Phát lại thò tay vào lấy một món trong túi của cô ra. Dù bị đánh cũng quyết không cho cô đi. Linh, em ở bên anh thêm một lát nữa được không? Sau lần gặp này có lẽ phải vài năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Ý anh là sao? Tại sao vài năm nữa mới gặp lại nhau? Sau khi xuất viện, anh muốn đi đầu thú, chịu sự trừng phạt của pháp luật về những chuyện mình đã gây ra. Sao lại đi đầu thú? Phi đã tha thứ cho anh rồi, sao anh không đến nhà tôi để bắt đầu một cuộc sống mới? Sao cũng muốn bước chân vào tù vậy hả? Anh Phi có thể tha thứ cho anh, nhưng còn anh thì không. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh làm sai, anh xứng đáng bị trừng phạt. Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Nói về anh Phi với Thiên An đi. Hai người họ sao rồi? Nghe phát nhắc đến Thiên An, hai mắt của Linh lại bắt đầu ngấn lệ, so thương cho số phận hẩm hiu của cô bạn thân mình. Thiên An mất rồi. Sao có thể? Nghe tin Thiên An đã mất, Phát buồn rủn tay chân, càng cảm thấy tự trách hơn. Tất cả mọi bi thương đều là do cậu mà ra hết. Cậu có lỗi với Phi, với Thiên An, với những người vô tội, vô tình bị cậu cuốn vào vòng xoáy thủ hận. Anh Phi, anh ấy sao rồi? Anh Phi, anh ấy vẫn không thể chấp nhận được chuyện Thiên An đã mất. Anh ấy yêu cầu phải làm giám định thêm một lần nữa. Đến lúc có kết quả rồi, không biết anh ấy sẽ ra sao nữa. Anh khỏe rồi, Linh, em giúp anh làm thủ tục xuất viện đi có được không? Anh muốn đến chỗ của anh Phi, tạ lỗi với anh ấy. Phát hớp tóc, rút hết các sợi dây chuyển dịch trên tay mỉ ra. Anh muốn đến bên cạnh Phi lúc này. Anh ấy hận anh, đánh anh cũng được, anh chịu hết. Phát, anh đừng có mà làm càn, anh vẫn còn yêu lắm. Nằm xuống đi, em đừng gọi bác sĩ để gắn lại dây cho anh. Linh kéo Phát nằm xuống giường, từ giờ đến lúc Phát khỏe hẳn, cũng như quyết không cho anh đi đâu hết. Đã có kết quả giám định rồi, Phi, cậu nói đúng, thi thể kia là giả. Thiên An thật, có lẽ vẫn đang bị người của bác cậu giam giữ, hay là lành ít giữ nhiều rồi. Hiệp, cậu đừng có mà nói xui, Thiên An cô ấy phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không bị sao đâu. Biết tin thi thể kia không phải là Thiên An, Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhiều đây thông tin thôi cũng đủ để khiến anh cảm thấy vui mừng rồi. Dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, anh cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Thiên An à, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Anh Hoàng, cô gái mà anh đưa đến tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi sao? Nghe tin Thiên An đã tỉnh, Hoàng vội chạy vào trong phòng bệnh của cô. Thiên An dương đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn anh. Anh là người nhà của tôi sao? Tôi là ai? Tại sao đầu óc của tôi lại trống rỗng, không có chút ký ức gì hết vậy? Thiên An, em thật sự không còn nhớ gì hết sao? Thiên An, tôi tên là Thiên An sao? Mà gọi bác sĩ vào khám cho cô ấy đi. Phương ạ. Tên đàn em hấp tấp chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt thì bác sĩ kết luận. Khi xảy ra tai nạn, đầu cô ấy bị va đập mạnh, bên trong bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Vậy bao lâu nữa thì cô ấy mới khôi phục được trí nhớ vậy bác sĩ? Chuyện này tôi không thể nói trước được, tùy vào từng người mà có thể là 1-2 ngày, hoặc 1-2 năm, hoặc có thể là cả đời, cũng không thể khôi phục ký ức được. Hoàng siết chặt tay mừng thầm trong lòng, nếu Thiên An là trường hợp cả đời không thể khôi phục ký ức được thì tốt quá rồi, cô ấy sẽ mãi mãi là của anh. Anh là ai? Đừng đi, đừng bỏ Thiên An một mình mà. Thiên An bật dậy sau một cơn ác mộng kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy có một người đàn ông hơn cô rất nhiều tuổi, ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô hết mực, cùng cô trải qua sinh tử. Sau khi xác nhận cô không còn gặp nguy hiểm gì nữa, thì người đàn ông đó lại bỏ đi mất tiêu, để lại cô bơ vơ một mình. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác giấc mơ đó rất chân thật. Thậm chí, cô còn có tình cảm với người đàn ông trong mơ đó hơn là Hoàng, người tự nhận là bạn trai của cô. Bề ngoài nắng đã chan hòa, nằm trên giường bệnh mãi cũng chán, nên Thiên An muốn ra ngoài đi dạo một lát, nhưng lại bị đàn em của bạn trai đuổi vào trong. Cậu Hoàng đã căn dặn không đủ để cho cô đi lung tung, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Tôi chỉ đi dạo quanh bệnh viện thôi, chứ có đi đâu đâu mà các người lo chứ. Cô không chịu trở về phòng, cứ đứng nảy nỉ mãi là bọn họ cảm thấy phiền phức vô cùng. Hay là để cô ta ra ngoài một lát đi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tên đàn em có sẹo ở trên mặt, không chịu nổi sự phiền phức mà cô mang lại nữa, nên đã giơ hai tay đầu hàng. Tên bên cạnh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, bởi vì dù sao thì cô cũng đã không còn chút ký ức gì nữa, nên chắc chắn sẽ không thể nào làm ra chuyện gì lớn khiến bọn họ trở tay không kịp được. 30 phút nữa cô phải trở về đó, không thôi cậu Hoàng sẽ của trách chúng tôi mất. Tôi biết rồi, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một lát rồi sẽ trở về ngay. Nhận được sự cho phép của bọn họ, Thiên An hí hửng chạy ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ lại giam giữ cô như giam tù nhân như thế. Điều này càng khiến cô hoài nghi về những lời mà Hoàng nói hơn nữa. Ôm theo một bụng nghi ngờ, cô thời thần đi dạo xung quanh bệnh viện. Khi cô đi đến đại sảnh thì vừa hay đúng ngay lúc màn hình lớn đang chiếu về tin tức chủ tịch Hạ Thị Hạ Chính Tùng đã bị bắt vì nhiều tội danh. Sẽ không có gì đáng nói nếu như bản tin đó không đăng thêm cả thông tin về Phi, người được đồn đoán sẽ trở thành chủ tịch kế tiếp của tập đoàn Hạ Thị. Thấy người đàn ông đang được chiếu trên màn hình lớn giống y hệt người mình gặp trong giấc mơ, Thiên An không khỏi hốt hoảng. Tại sao người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Không lẽ trước kia cô quanh thân với anh ta để nỗi dù đầu óc của cô có trông rỗng thì trong tiềm thức của cô vẫn có hỉ bóng của anh ta sao? Xin lỗi, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một lát được không? Thiên An hấp tốc chạy đến mượn điện thoại của một cô y tá ở gần ấy. Cô muốn tra thêm thông tin về Phi để xem mình có thể nhớ ra điều gì không. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhanh trên bàn phím. Khi Google sắp trả kết quả cho cô thì không biết Hoàng từ đâu lại lao đến giành lấy điện thoại, không cho phép cô tìm hiểu tiếp. Thiên An, em đi dạo từ nãy đến giờ chắc cô đã mệt rồi, mình về phòng thôi em. Cô bị Hoàng cưỡng ép kéo trở về phòng. Cô y tá nhíu mày nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của hai người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Khi ngó xuống kết quả mà Thiên An vừa tìm kiếm, cô y tá kia không khỏi há hốc mồm. Cô gái vừa mượn điện thoại của mình và người con gái từng khiến Phi Tổng lật tung cả thành phố để tìm kiếm giống y chang nhau. Không lẽ người thương của Phi Tổng là bị người ta bắt cóc nữa sao? Cô y tá rủ rít muốn tìm cách liên lạc với Phi Tổng lập đại công, nhưng thật không may cô vừa đi được hai bước thì đã bị đàn em của Hoàng chặn lại. Quên cái chuyện cô vừa biết đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi ra tay đầu ác. Vừa nói tên mà sẹo vừa cố ý để lộ khẩu súng ở ngay bên thắt lưng của hắn, dọa cho cô y tá kia sợ mất mật không dám nhiều chuyện nữa. Tuy ngoài mặt các tên đàn em đều tỏ ra trung thành tuyệt đối với Hoàng, nhưng bên trong bọn họ đều đã bắt đầu có những toan tính riêng. Hay là chúng ta giao nổ cô gái kia cho Phi Tổng đi, chúng ta giúp Phi Tổng một việc lớn như vậy chắc chắn anh ta sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. So với việc sống lay lát ở đây thì tên mặt sẹo tham vọng hơn nhiều. Hắn ta muốn dựa vào Thiên An để đòi hỏi lợi ích từ Phi Tổng, từ hắn đến cuộc sống huy hoàng. Hai tên ngốc không biết nghĩ đứng bản tính chuyện phản bội ngay trước sảnh lớn. Hoàng đứng phía sau nghe lén từ nãy đến giờ mà chúng vẫn không hay biết gì hết. Hoàng siết chặt tay, cảm phẫn nhìn những tên đàn em đã từng vào sinh ra tử với mình. Nếu không phải tại vì hiện tại hắn đã mơ đi chỗ trồng lưng thì hắn sớm đã xử tử những tên phản bội này rồi. Khi mà đêm buông xuống, nhiều lúc những tên đàn em đã ngủ say như chết, Hoàng hấp tấp thu dọn đồ đạc của Thiên An cao chạy xa bay. Tuy đầu óc của Thiên An vẫn còn trống rỗng, không có chút ký ức gì hết, nhưng cơ thể của cô đã tự động sinh ra những phản ứng bài xích. Mỗi khi Hoàng muốn nắm tay cô đều vô thức rủ tay về. Không hiểu sao cô lại rất ghét người bạn trai này. Từng câu từng chữ mà anh ta nói đều khiến cô cảm thấy rất nghi ngờ. Tôi không muốn đi theo anh đâu. Nói rồi, Thiên An liều mạng nhảy ra khỏi xe, ngã lan ra đường. Dù chân tay bị chảy chuộng, chảy máu rất đau, nhưng Thiên An vẫn kháng cự tập tễnh bỏ chạy. Cô không biết tự lượng sức mình, rất nhanh đã bị Hoàng bắt lại. Bị dồn vào đường cùng, cô liều mạng cắn mạnh vào tay Hoàng, khiến tay của anh ta rỉ rả máu. Nhân lúc Hoàng đang bận ôm lấy cánh tay bị thương của mình, cô vừa vội lấy miếng mỉa chai ở gần đó đeo thẳng vào chân Hoàng, khiến Hoàng rơi vào thế yếu, khó có thể đuổi theo cô được nữa. Cô cắm đầu lao nhanh ra đường lớn, cô vẫy tay mãi mà vẫn không có một chiếc xe nào chịu dừng lại giúp đỡ cô. Hoàng đã đuổi đến gần. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô liều mình lao ra tràn trước đổ xe hơi. Chiếc xe sang trọng cuối cùng cũng chịu dừng lại. Làm ơn cứu tôi với. Thiên An lao đến đầu cửa xe và xin người ta cứu mạng mình. Khi cửa kính hơi hé mở, gương mặt lấm lem của cô hiện rõ trước mắt người lái xe. Người lái xe hốt hoảng, miệng la bà la bóc. Ông chủ, nhìn kìa, là phu nhân. Đến lúc này, người ngồi phía sau xe mới bắt đầu ngẩng lên nhìn. Nhìn thấy người con gái mình ngày nhớ đề mong đang ở ngay trước mặt mình, Phi mừng như điên lao nhanh đến ôm chặt lấy cô. Tạ ơn trời, tạ ơn trời. Chúng ta có quen biết nhau thật sao? Thiên An sương đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn anh, khiến anh có hơi sững người. Em không nhớ gì hết sao? Cô buồn thiu lắc đầu. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Không sao, em có thể trở về là tốt rồi. Phi nắm chặt tay cô, không dám buông dây nào hết. Chỉ cần cô trở về bình an là anh đã mừng lắm rồi. Cô có ra sao thì cô vẫn mãi mãi là người phụ nữ anh yêu thương nhất. Anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra đâu. Nhìn thấy bóng hình lấp ló ở đằng xa, cô sợ hãi, cả người run lên từng hồi. Phi nhíu mày nhìn về nơi có người khiến cô sợ hãi, lại lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Cậu đi bắt sống tên kia về đây cho tôi. Dạ vâng. Tên thuộc hạ vội vã chạy đi bắt Hoàng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Phi bế cô lên xe, đưa áo khoác của mình cho cô mặc tạm. Tên đó dám đánh em sao? Nhìn những vết chảy xước trên người Thiên An, lão Phi đau như cát. Sao hắn lại dám đối xử tàn độc với bảo bối chân quý của anh như thế chứ? Những vết thương này là do tôi tự mình làm ra, anh không cần phải cảm thấy đau lòng. Ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân mình đúng là tốt số thật. Vừa thoát khỏi tên bạn trai tự nhận kia, cô liền gặp được người mà cô muốn gặp. Không hiểu sao khi ở bên cạnh anh ta, cô lại có cảm giác rất ấm áp, rất yên tâm, dường như cô đã gặp được đúng người thân rồi vậy. Thiên An, anh xin lỗi, anh đến muộn, để em phải chịu nhiều khổ sở rồi. Vừa nói, anh vừa siết chặt tay cô hơn. Trong lời nói của anh có bao nhiêu sự tự trách, bao nhiêu sự lo lắng, cô đều có thể cảm nhận được hết. Phi tổng, trước kia chúng ta là loại quan hệ gì vậy? Là vợ chồng. Vợ chồng sao? Thì cô đã ngẩn ngơ đoán ra được hay là mình và Phi tổng phải có quan hệ tốt lắm. Nên dù có bị mất trí nhớ thì trong tiềm thức của cô vẫn có hình bóng của anh ta. Nhưng còn đánh chết cô cũng không thể ngờ được mình và Phi tổng, người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, lại là quan hệ đó. Em chừng mắt cái gì? Nếu không tin, em có thể lên mạng tra thử. Phi đưa điện thoại của mình cho cô dùng, chỉ cần tra tên của anh là ngay lập tức sẽ thấy có những bài báo có hình ảnh của cô trên đó. Bảo sao sáng nay họ lại gay gắt không để cô tìm hiểu tin tức về Phi tổng. Chúng ta làm sao mà quen biết nhau được vậy? Em là con gái của tình đầu của anh, vì gương mặt của em quá giống mẹ. Mỗi khi nhìn thấy em, anh lại không sao quên được chuyện cũ. Vậy nên nhân lúc gia đình em gặp khó khăn, anh đã dùng tiền để mua em. Vậy nên nhân lúc gia đình em gặp khó khăn, anh đã dùng tiền để mua em về. Vốn anh muốn dùng em làm vợ thế thân, giải vỏ em như cái cách mà mẹ em đã đối xử với anh. Nhưng sau cùng anh lại bị sự lương thiện của em cảm hóa, không thể nào xuống tay được. Có vẻ như lúc trước tôi và anh yêu nhau nhiều lắm, nên dù có mất trí nhớ đi chăng nữa thì trong tiềm thức của tôi vẫn có hình bóng của anh. Nhưng dù vậy thì hiện tại tôi vẫn chưa thể nào tiếp nhận anh được. Không sao, em không cần vội, anh chờ em được. Cô mất trí nhớ, hai người xem như là bắt đầu lại từ đầu. Lần này sẽ không có bất kỳ sự ép buộc nào ở đây. Anh sẽ từ từ theo đuổi hẹn hò của cô ước định trăm năm. Những chuyện mà trước kia anh chưa làm cho cô, lần này anh sẽ bù đắp lại hết. Lần này Phi có thể tìm gặp được Thiên An không chỉ nhờ có sự đưa đường dẫn lối của ông trời, mà còn nhờ có sự trợ giúp rất lớn đến từ Linh. Trình Linh là người đã tìm ra được người khả nghi trong mớ danh sách hơn 100 tên thuộc hạ của lão già Hạ Chính Tùng. Tên Hoàng đó chính là đàn anh khóa trên của Thiên An và Linh. Tên này từ điên cuồng theo đuổi Thiên An trong một quãng thời gian dài bằng những cách thức vô cùng biến thái, khiến Thiên An bị ám ảnh không thôi. Rất may là sau khi gia đình hắn biết chuyện, đã tống hắn sang nước ngoài định cư. Nếu không thì cha Thiên An đã không còn cơ hội được gặp gỡ và yêu Phi nữa rồi. Sau khi trở về nước, hay tin Thiên An đã trở thành vợ người ta, hoảng điên lắm. Để có thể tiếp cận được với Thiên An, hắn đã chấp nhận trở thành thuộc hạ dưới trướng ba của Phi. Hắn dựa vào lỗ hổng trong kế hoạch giết người của chú Phú, âm thầm phải ra một kế hoạch khác. Hắn sớm đã chuẩn bị một thi thể nữ có dáng vóc tương đương với Thiên An để chết thay cho Thiên An. Hôm đó, dù có xảy ra tai nạn hay không, thì chú Phú cũng không được yên về hắn. Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, nhưng tiếc là hắn lại thiếu đi sự may mắn. Cho dù Thiên An có mất đi trí nhớ, thì cảm giác bài xích hắn vẫn còn nguyên vẹn. Đêm nay, đáng lẽ ra Phi đã đến chậm một bước, nhưng may mắn làm sao, Thiên An lại tin vào trực giác của mình, bơi chốc nhảy ra khỏi xe của Hoàng, chạy đến chỗ của Hanh. Nếu không thì không biết sau này sẽ có thêm không biết bao nhiêu chuyện bất hạnh xảy ra nữa. Thiên An, chào mừng con đã trở về nhà. Hay tin Phi đã tìm được Thiên An, mọi người trong nhà vui lắm. Trời chưa sáng, mọi người đã chạy đến đây chúc mừng cho đôi vợ chồng son. Tình yêu cao đẹp của hai người đã cảm hóa được cả thế giới. Từ mối tình chú cháu bị phản đối kịch liệt sau hơn một năm kết hôn, cuối cùng cô đã nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Vừa đã chất về đến nhà, đã gặp phải quá nhiều người lạ, Thiên An sợ hãi rụt rè nấp sau lưng của Phi. Thiên An, con bị sao vậy? Hành động kỳ lạ của cô khiến nụ cười trên môi các bậc trưởng bối phủ tát. Mẹ của cô lo lắng tiến đến muốn nắm tay con gái, nhưng lại bị cô gạt ra. Con bé bị sao vậy? Khi tai nạn xảy ra, đầu của cô ấy bị phát đập mạnh nên đã để lại di chứng. Hiện tại cô ấy đã bị mất trí nhớ, không có chút ký ức gì về những chuyện đã qua hết. Mọi người nhìn cô thoáng có chút buồn, nhưng không sao, cô có thể trở về bình an là đã tốt lắm rồi. Phi, tôi giao con gái tôi lại cho anh, xin anh hãy chăm sóc tốt cho bé, đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Mẹ của Thiên An sủi sủi nước mắt, đưa con gái bảo bối của mình lại cho Phi. Sau nhiều sóng gió xảy ra, bà cuối cùng cũng đã tỉnh hộ. Trên đời này, rất khó có thể tìm được người thứ hai yêu con gái của bà như Phi. Mọi người yên tâm, lần này con sẽ bao bảo cô ấy tốt hơn nữa, tuyệt đối sẽ không để chuyện bất trắc gì xảy ra. Đứng trước mặt bà mẹ của hai bên, Phi nắm chặt tay Thiên An, rõ ràng hứa chắc nịch với mọi người rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Mọi người rưng rưng nước mắt, thành tâm chúc phúc cho hai người. Từ cả đêm mới về đến đây, hai đứa con chắc mệt lắm rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi hai đứa, có gì chúng ta để sau rồi hãng nói. Thấy cả Phi cả Thiên An đều phở phạc mệt mỏi, mẹ của Phi tâm lý căn ngang của trò chuyện, để cả vợ chồng son lên nghỉ ngơi trước, những chuyện khác từ từ tính sau cũng chưa muộn. Mọi người rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai vợ chồng. Thiên An trợn tròn mắt nhìn Phi, hiện tại trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi cần được anh giải đáp. Không nghe mẹ của anh nói sao? Nghỉ ngơi chưa đi, những chuyện khác để sau rồi nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mới không gặp có vài ngày thôi mà Thiên An đã nhẹ đi rất nhiều. Phi dễ dàng nhấc bổng cô lên, bế cô vào trong phòng ngủ của mình mà không hơi chút sức lực nào hết. Việc quan trọng là phải xử lý các vết thương trên người của em gái đã. Phi giúp cô sơ cứu vết thương, người bị thương là cô còn chưa than đau tiếng nào, mà người giúp cô băng bó là Phi lại cau có như mất sổ gạo vậy. Tôi đau, tôi còn chưa làm ra bản mặt đó, anh khó chịu cái gì chứ? Đau lòng không gọi là đau sao? Phi lam lam nhìn cô, làm cô nhất thời cứng họng. Tình cảm mà Phi dành cho cô có thể cảm nhận được, nhưng cô chưa thể tiếp nhận anh ta ngay được. Anh hiểu mà, em không cần phải vội. Miệng thì nói không vội, nhưng anh lại theo thói quen cũ nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, làm cô cảm thấy xấu hổ không thôi. Từ giờ đến khi tôi nhớ lại mọi chuyện, chúng ta ngủ riêng đi có được không? Em chán ghét anh vậy sao? Phi buông cô ra, trên mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng. Thấy anh buồn, tự dưng cô cũng buồn theo. Tôi không có chán ghét anh, chỉ là tôi vẫn cảm thấy có chút không quen mà thôi. Thiên An ngượng ngùng bấu chặt tay của mình lại, làm Phi cứ nơm nớp lo sợ rằng cô sẽ tự mình làm mình bị thương. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng trấn an cô. Em nói thế nào thì là thế đó, không cần phải căng thẳng. Để không làm cô khó xử hơn nữa, Phi ôm đồ sang phòng khác ngủ. Điều đầu tiên sau khi gặp lại của hai người khá xa so với tưởng tượng của anh rất nhiều. Nhưng không sao, chỉ cần có cô ở bên anh là anh đủ hạnh phúc rồi. Hôm sau, thuộc hạ của Phi áp giải Hoàng đi trước mặt Phi. Hoàng tái xanh mặt, cứ tưởng rằng hôm nay là ngày tàn của hắn rồi. Nhưng không, Phi khác hoàn toàn với ông chủ cũ của hắn. Dù hắn đã phạm tội lớn, nhưng Phi hoàn toàn không có ý định lấy mạng của hắn. Lần này gọi hắn đến đây chỉ là để nói chuyện tâm tình một chút thôi. Nghe tên đàn em của cậu nói, trong quãng thời gian cậu đi du học, Thiên An thử xuyên nhắn tin hỏi thăm cậu hả? Không chỉ hỏi thăm mà cô ấy còn nói cô ấy yêu tôi nữa kìa. Nếu không phải tại vì gia đình cô ấy gặp chuyện thì tôi bảo cô ấy đã ở bên nhau rồi, anh không có cửa đâu. Hai người ở bên nhau sao? Nghe cậu ta nói đến đây, Phi khẽ hử lạnh một tiếng. Tên này học giỏi mà yêu vào mù quáng quá, không biết phân biệt phải trái đúng sai, không nhận ra sự bất thường trong chuyện này. Thiên An của tôi tuy có hơi ngốc thật, nhưng cô ấy không ngốc tới mức không biết sợ là gì. Khi tự nhiên lại đi quan tâm cái tên từng khiến mình ám ảnh trong một quãng thời gian dài. Hiện tại dù đã mất trí nhớ, nhưng sự sợ hãi tột độ mỗi khi nhìn thấy Hoàng vẫn không mất đi. Đậu não nghĩ thử xem, với những phản ứng đó, cô ấy chịu nhắn tin hỏi thăm Hoàng đã là lạ lắm rồi, chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Hoàng, em bị người ta lừa rồi. Đã là người tốt thì phải tốt tới cùng, vì đã giúp Hoàng điều tra ra kẻ giả mạo Thiên An để nhắn tin với Hoàng hàng đêm. Làm xưa, khi anh đang mải mê nghĩ ra mấy cái trò biến thái để theo đuổi Thiên An, thì đằng xa có một cô gái luôn âm thầm dõi theo anh biết chứ. Phải, người mạo danh Thiên An để nói chuyện yêu đương với Hoàng chính là cô gái kia. Có lẽ chính cô gái kia cũng không thể nào ngờ được hành vi ích kỷ của bản thân mình lại gây ra nhiều hệ lụy không đáng có đến như vậy. Tôi có địa chỉ của cô gái đó, nếu anh cần tôi có thể cho anh. Trên đời này không có nhiều cô gái chịu đựng được những trò biến thái của anh đâu. Vậy nên anh hãy nắm bắt cơ hội lần này đi. Phi không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà dùng chính lời nói của mình khiến Hoàng còn đau đớn hơn cả bị đánh. Biết được chuyện người nhắn tin với mình hàng đêm không phải là Thiên An mà là cô gái khác, Hoàng suy sụp, trái tim của anh như vỡ vụn thành trăm mảnh vậy. Mang theo tâm trạng nặng nề, Hoàng xấu hổ lê thân rời khỏi thế giới của Thiên An. Sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, ngày hôm nay hai người cuối cùng cũng có thể nắm chặt tay nhau, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên. Tuy Thiên An vẫn chưa nhớ ra được gì, nhưng tình cảm mà cô dành cho anh không mấy thay đổi. À không, có khi còn hơn trước kia đó chứ, bởi vì gần đây Thiên An của anh đã biết ghen rồi. Công ty có chuẩn bị cơm trưa cho anh rồi, em không cần phải vất vả mang cơm đến cho anh như vậy đâu. Gớm, sợ tôi vất vả hay là sợ cô thư ký ngoài kia buồn lòng? Chuyện là gần đây anh mới tuyển thêm thư ký mới, là cháu gái của bạn thân anh, rất thông minh lanh lợi. Nhưng vì con bé chỉ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nên cần anh phải nhọc lòng dạy dỗ thêm rất nhiều. Hàng ngày ngoài công việc ra thì anh không có nói chuyện gì riêng với con bé đó hết. Người trong công ty không muốn ai nghi ngờ về mối quan hệ cấp trên cấp dưới của hai người, chỉ có mình cô là lúc nào cũng cho rằng hai người có gian tình. Cái đầu nhỏ của em, thay vì suy nghĩ những chuyện phiền vông đó thì lo mà học hành cho đảng hoàng đi, thì bao giờ mới chịu tốt nghiệp đây hả? Ai đó, đừng có lúc nào cũng lấy chuyện tốt nghiệp của em ra làm cái cớ để đánh trống lảng. Anh đánh trống lảng cái gì? Nuôi một cô gái ngốc như em ăn học anh đã mệt bở hơi tai rồi, còn sức lửa đâu mà đi kiếm thêm niềm vui ở bên ngoài hả? Phi đừng chống lại, làm nhỉ cô. Cô gái này sau khi mất trí nhớ thì càng ngày càng tinh quái, bày đủ trò khiến anh đau đầu không thôi. Anh không ngoại tình thật sao? Tất nhiên là vậy rồi. Phi không nhịn được mà gõ nhẹ vào trán của cô. Cô ôm lấy trán, lớn giọng an vạ. Anh cứ đánh đầu em hoài, đánh ngu rồi anh có chịu trách nhiệm được không? Không phải anh đã dùng cả đời của mình để chịu trách nhiệm với em rồi sao? Em còn chưa thấy đủ hả? Ôm chặt lấy Thiên An, Phi cứ cười hề hề y như một thằng ngốc. Quả đúng là khi yêu vào ai cũng không được bình thường. Hết giờ nghỉ trưa rồi, em về đây. Cứ vậy mà đi sao? Phi nhảy mắt giả hiệu về cô, hiểu ý của chồng. Cô bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của anh, xấu hổ a môi của mình lên môi anh. Nụ hôn quá nhẹ nhàng, không đủ để thỏa mãn Phi. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng lại bị cô đẩy ra. Có gì để tối về rồi tình tiếp nha chồng. Thiên An nhảy mắt, tinh nghỉ rời đi. Bây giờ Thiên An có khu phủ lại chi nhớ hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì hai người vẫn vậy, vẫn nắm chặt tay nhau sống những tháng ngày hạnh phúc. Thiên An à, yêu em chính là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm. Ngoại chuyện 1, sinh con. 3 năm sau, Hạ Chính Phi, tất cả đều là tại tên khốn khiếp nhà anh hết, tại anh tôi mới bị đau như vậy này. Những tiếng thét chửi rủa của cô chuyển ra bên ngoài hành lang bệnh viện khiến Phi cả sợ hãi hơn nữa. Anh bấu chặt tay mình, bấu chặt tới mức tại bị chảy máu từ lúc nào cũng không hay. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không mẹ? Sinh con thử là như vậy mà, không sao đâu. Thiên An đã vào trong phòng sinh đã hơn 10 tiếng rồi mà vẫn chưa sinh được. Từ giây từ phút trôi qua đối với hai vợ chồng như một cơn ác mộng vậy. Thiên An ở bên trong phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, còn Phi ở bên ngoài cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh như đang ngồi trên đống lửa vậy. Mỗi khi y tá chạy ra là anh lại hấp tấp chạy lại hỏi han tình hình. Anh còn tự ý thay cô quyết định nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy cứu người lớn trước. Khi nói ra câu này, anh cũng tự cảm thấy được bản thân mình rất có lỗi với con. Nhưng anh hết cách rồi. Anh không thể sống mà thiếu Thiên An được. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng mong họ sẽ ưu tiên cứu Thiên An của anh trước. À, sau một tiếng thét chói tai, tiếng khóc nỉ non của trẻ con cuối cùng cũng vang lên. Đến lúc này Phi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chúc mừng anh là con trai. Y tá bế con trai ra cho anh nhìn mặt. Anh chỉ liếc nhìn con một cái rồi chạy vội đến chỗ của vợ ngay. Thiên An, anh xin lỗi, tại anh mà em phải chịu nhiều khổ cực rồi. Vừa nói Phi vừa khóc nấc nghẹn ngào trong sự hạnh phúc. Vợ của anh, cô ấy quá tuyệt vời rồi. Chồng à, em không phụ lại chi nhớ rồi. Sau cơn đau kinh hoàng, cô không chỉ vỡ òa trong niềm hạnh phúc đón con đầu lòng, mà trong những giây phút sinh tử lịm đi vì mệt mỏi, cô đã nhìn thấy đoạn quá khứ đã bị cô quên lãng. Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng là sức khỏe của em kìa, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Thiên an tâm nhắm mắt, nghỉ ngơi sau chuỗi thời gian dài mệt mỏi. Phi chống tay nhìn vào đôi, ngắm nghía đứa bé mãi cũng không biết chán. Con trai của anh và Thiên An xinh đẹp quá, anh chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nào xinh đẹp như vậy. Có lẽ là do con được thừa hưởng sắc đẹp từ mẹ nên nhìn dễ thương như thiên thần vậy. Anh mải mê ngắm nhìn con đến nỗi người trên giường cựa mình từ lúc nào rồi mà anh vẫn không nhận ra. Bảo bối, con cướp mất chồng của mẹ rồi. Thiên An đã tỉnh, Phi vội chạy đến bên cạnh cô. Em có còn mệt không? Em không sao, anh bế con lại đây cho em nhìn cái đi. Ừ, em đợi anh xíu. Phi nhẹ nhàng bế con tới, Thiên An nghiêng đầu nhìn con, khóe môi khẽ cong lên. Con của mình dễ thương quá anh nhỉ? Ừ, thằng bé dễ thương, giống y hệt em vậy. Phi vòng tay ôm lấy hai mẹ con, mọi sự đau đớn của cô đều được đền đáp xứng đáng ở khoảnh khắc hạnh phúc bình yên này. Ông xã, em còn muốn sinh thêm một bé gái nữa. Tuy sinh con rất đau, nhưng mỗi khi nghĩ đến chồng, nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, Thiên An lại không sợ đau nữa. Ngược lại với Thiên An, Phi khi hay tin cô muốn sinh thêm đứa nữa thì sẽ sởm mặt mày. Anh không muốn nhìn thấy cô vất vả như vậy thêm lần nào nữa. Gia đình mình như vậy là quá hạnh phúc rồi em ạ. Bà xã, cảm ơn em đã đem đến những hạnh phúc to lớn cho anh. Anh hôn nhẹ lên trán của cô. Vì sự xuất hiện của cô mà cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. Cô chính là hạnh phúc mà lúc trước anh không dám nghĩ đến. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. À, còn có bí mật của anh đã bị em phát hiện rồi. Hôm trước khi chuẩn bị phòng cho con trai, cô đã vô tình phát hiện cuốn sổ tay của anh. Trong đó là toàn bộ những kế hoạch anh đã vẽ ra trong 5 năm sống chung để giải vỏ cô. Kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng tiếc là chưa đầy 1 năm anh đã phải lòng cô mất rồi. Những kế hoạch kia chỉ còn là mơ giấy lộn mà thôi. Đoạn quá khứ đó em đừng nhớ tới nữa có được hay không? Không được, chỉ những điều đó đã giúp em nhận ra rằng anh vì em mà anh đã phải hạ quyết tâm lớn như thế nào mà. Buông bỏ quá khứ là một điều rất khó, nhưng anh lại vì em mà làm được, chứng tỏ anh đã yêu em rất nhiều. Em rất cảm kích điều đấy. Anh chiều tà sử rỡ, phỏng phất nụ cười hạnh phúc của một gia đình 3 người. Từ giờ, hạnh phúc của Phi chỉ đơn giản là hai mẹ con cô mà thôi. Ngoại truyện 2, viên mãn. Nhờ sự giúp đỡ của Phi mà Phát đã được giảm án. Hôm nay là ngày mãn hạn tù của cậu. Linh đã đứng ở trước cửa trại giam đợi anh từ sớm. Khi nhìn thấy anh bước ra, cô mở rỡ chạy đến ôm chặt lấy anh. Cuối cùng cũng có thể nắm tay anh, ôm anh một cách đàng hoàng rồi. Em gái, anh xin lỗi để em phải đợi lâu rồi. Nhà mình còn phòng trống không em? Tất nhiên là còn rồi. Nhà mình lúc nào cũng chở chỗ cho anh hết đấy. Vừa nói, cô vừa ôm chặt lấy anh hơn nữa. Nước mắt nước mũi tẻm nhem từ lúc nào cũng không hay. Ra tù rồi, phải sống cho thật tốt, không được phạm sai lầm nữa đâu đấy. Anh biết rồi, sau này anh sẽ sống thật tốt vì em và vì gia đình của mình. Hai người nắm lấy tay nhau, vui vẻ bước ra khỏi nơi tam tối. Đi đường muộn đoạn thì vô tình gặp được vợ chồng Phi của bé con của họ. Anh đến thăm ông ta sao? Nói gì đi nữa thì ông ta cũng là ba của anh. Anh không thể nói bỏ là bỏ được. Đầu mà Phát bỏ vào nước của ông ta, tuy không thể giết chết ông ta, nhưng lục phủ ngũ tạng đã bị phá. Sức khỏe của ông ta rất yếu, cũng không biết có sống được bao lâu nữa. Vậy nên anh muốn đem con và Thiên An đến gặp ông ta lần cuối. Lần trước em có dịp gặp ông ta nói rằng ông ta rất nhớ anh đấy. Sau khi mới đi hết tất cả thì ông ta cuối cùng cũng lấy lại được tính người. Ông ta đã chân thành nói lời xin lỗi cậu và cầu xin sự tha thứ của cậu. Chuyện có thể tha lỗi cho ông ta hay không, cậu đương nhiên không thể tự mình quyết định được. Vậy nên cậu đã kêu ông ta đợi đến lúc ông ta lên trời hãy hỏi ý kiến của mẹ cậu xem sao. Bé con dễ thương quá, ngưỡng mộ hai người thật. Trân trọng người bên cạnh, dù cùng cô ấy sinh một đứa đi, đừng ngưỡng mộ xuông như vậy nữa. Bị Phi nói trúng tim đen, Phát xấu hổ lén lén nhìn về phía Linh. Linh đương nhiên là hiểu được ý của mọi người rồi. Hay là thử một chút đi, nếu không hợp thì quay về làm anh em. Phát há hốc mồm nhìn cô. Cô có đồng ý dễ dàng như vậy sao? Sao, anh có muốn hẹn hò với em không? Có. Vừa ra tù đã nhận được một bất ngờ kinh hỉ như vậy, Phát cứ như kẻ ngốc, cờ đầu lia lịa, làm ai nấy đều phải phì cười. Chúc mừng em trai của anh nhé. Phi vỗ vai chúc mừng Phát xong thì vội vào trong tham ba của mình. 3 năm trong tù khiến ông thay đổi rất nhiều. Gặp được con trai, con dâu và cháu nội, ông mừng đến mức òa khóc nước nở như một đứa trẻ. Ba xin lỗi hai đứa nhiều lắm. Khi đó ba bị tiền bạc che mờ lý trí nên mới làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Chúng con sớm đã tha lỗi cho ba rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thù hận đều đã được cổ rửa. Cả anh cả Phát đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Anh không còn lý do gì để oán hận ông ấy nữa. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ, phải không em? Tất nhiên là vậy rồi. Thiên An nắm chặt tay anh, cùng anh đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Còn điều gì hạnh phúc hơn là có thể cùng người mình yêu vượt qua mọi giông bão, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau từ từ già đi chứ. Yêu anh chỉ là sự bắt đầu của chuỗi ngày hạnh phúc. Ông xã, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Em yêu anh rất nhiều, ông xã của em. Thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.